khởi nguyên thần huyết này là có trí nhớ, nó như trước sợ tự mình tiến hành lấy máu, cho nên mới phải để đó một tay. Bất kể như thế nào, hiện tại thân thể trở lại như cũ sau La Trinh xem như thở dài một hơi. Truyền tin tức đưa cho nữ oa nương nương về sau, nữ oa nương nương lại trước tiên truyền đòi La Trinh, nói có người muốn gặp hắn một chút. Chờ cho La Trinh chạy tới lúc, liền thấy trong điện đã có ba hơn trăm người, cầm đầu lão nhân kia đúng là Lê Lộc, mà Lam Tình, Hoắc Trạch một nhóm người cũng cùng đi ở bên. Lam Tình, đám người Hoắc Trạch một mực đi theo La Trinh đứng ở Tâm Lưu Kiếm Phái, lần này Thái Nhất Thiên Cung Tây rời, bọn hắn cũng cùng đệ tử của Tâm Lưu Kiếm Phái một đồng tiến Lê Sơn. Tam gia gia, La Trinh con mắt tỏa ra ánh sáng, mặt của Lê Lộc đầy nếp nhăn gật đầu với La Trinh lộ ra vui mừng dáng tươi cười, mà ở Lê Lộc bên cạnh một tên dáng người gầy đét người trung niên, hai mắt dường như bao hàm nước mắt cái chết nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, thực là nghĩ không ra, không thể tưởng được chúng ta Cửu Lê còn sẽ có cơ hội như vậy, sinh ra nhân vật như vậy. Nghe được này người nói chuyện khẩu khí, La Trinh quan sát một chút, này người khí thế phi phàm có được thánh hồn cảnh thực lực. La Trinh liền dùng hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Lê Lộc liền vội vàng giới thiệu, đây là của ngươi này tám gia gia Lê Phụ, chúng ta Cửu Lê duy nhất bảo vệ lưu lại cường giả. Chín đại tù trưởng ở bên trong, cũng chỉ còn lại có Lê Phụ một vị thánh hồn cảnh. Cửu Lê tàn quân có còn sót lại có mấy chi, trong đó Lê Phụ này một chi cùng Lê Lộc này một chi trước đây lẫn nhau cũng không biết, liền trước đây không lâu, Lê Phụ mới phát hiện ra Lê Lộc này một chi tàn quân. Khi biết Thiên Cung cùng Lê Sơn chuyện đã xảy ra về sau, Lê Phụ quyết đoán mang theo tất cả Cửu Lê tàn quân thẳng đến Lê Sơn mà tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3511, cuối thông đạo, bát gia gia, La Trinh thận trọng chuyện là hướng Lê Phụ bái. Lê Phụ liền vội vàng tiến lên, đem La Trinh đỡ lên, ngươi bây giờ là chúng ta Cửu Lê Vương, không cần cùng bọn ta hành lễ. Không nói trước thực lực của La Trinh bây giờ thống lĩnh Cửu Lê tàn quân dư xài, chỉ từ La Trinh sinh ra mà nói, hắn ở đây Cửu Lê trong địa vị chính là cao quý. Một lễ này là cảm tạ bát gia gia lúc trước lưu cho mai ẩn giả thần thông kia của ta, La Trinh mặt mũi tràn đầy chân thành. Ẩn giả thần thông, Lê Phụ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bên cạnh Lê Lộc nghe được liền bổ sung, liền là lúc trước chúng ta tại trong thần vực lưu lại ẩn giả thần thông, đại tù trưởng là vì truyền cho Cửu Lê con, không nghĩ tới cuối cùng hợp ở La Trinh cả người. La Trinh khi đó cũng là dựa vào mai ẩn giả thần thông này, mới đào thoát phượng nữ đuổi giết. Thiên có mệnh số, hữu ta Cửu Lê, hết thảy đều là trong chỗ U Minh Thiên Định, như mấy vị ca ca sống đến bây giờ cũng nhắm mắt. Lê Phụ mặt mũi tràn đầy cảm khái, rất nhiều Cửu Lê tộc nhân trong mắt cũng là lệ nóng doanh tròng, những thứ này để lại tàn quân đều là đã từng Cửu Lê hạch tâm tộc nhân, bọn họ huyết mạch thuần độ đều là tương đối cao một nhóm kia. Từ khi Cửu Lê bị diệt, một mực tại trong khó khăn đi về phía trước, hiện tại rốt cuộc đã có La Trinh này niềm hy vọng, trong lòng bọn hắn như thế nào mất hứng. Cửu Lê tàn quân tìm nơi nương tựa Lê Sơn, liền đã quyết tâm cùng La Trinh đứng chung một chỗ. Sự xuất hiện của La Trinh cùng lớn mạnh đã là ngoài ý muốn, nếu là La Trinh đều không địch lại, Cửu Lê những thứ này tàn quân sống ở trên đời ý nghĩa cũng không lớn rồi. Trên thực tế nhìn thấu điểm này không chỉ là Cửu Lê tàn quân, những cái kia chủ động đầu hàng siêu cấp thế lực đám cũng tương tự ý thức được vấn đề này, chỉ có số người cực ít có tư cách tại Trung Yên hàng lâm trước tiến vào bỉ ngạn. Như Lê Sơn thất bại, vạn sự đều yên. Thu xếp Cửu Lê tàn quân về sau, nữ oa nương nương liền hỏi thăm về chuyện của Tắc San không gian. Từ không cùng Thông Thiên giáo chủ sau khi giao thủ, Tắc San không gian đã phong bế, phán đoán sơ khởi là Khương Tử Nha đóng cửa vào Tắc San không gian, nhưng đến nay vẫn không có khôi phục. Nữ oa nói, La Trinh liền lại lần nữa thử một phen, Tắc San không gian như trước không cách nào tiến vào, ngoại trừ chờ đợi tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt. Hiện tại mặc dù không biết Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh Văn Minh bước tiếp theo hướng đi, nhưng thừa dịp cái này vững vàng thời hạn, người mà lại tiến bỉ ngạn đi, nữ oa nương nương cũng cấp ra đề nghị. La Trinh từ trong bất hủ hỏa quyển trở về sau sẽ không có quay lại bỉ ngạn, hắn có thể không quên mình còn có sứ mạng bên người. Hỗn độn thế giới chiến sự tạm thời dẹp loạn, bỉ ngạn trong đối mặt phiền toái chỉ sợ càng thêm phức tạp. 32 trọng trong bình dịch thiên, khối thanh đồng bình nguyên khổng lồ này đặc vòng tròn quay liên tục hỗn độn kỷ nguyên lịch sử. Có chút chủng tộc đã bị xóa đi, có chút chủng tộc vẫn ở chỗ cũ trong bình dịch thiên sống động. Có thể tại bình dịch thiên đứng vững chân đã từng cơ bản đều là chúa tể cấp văn minh, những thứ này văn minh đối với trong hỗn độn chuyện đã xảy ra cũng vô cùng quan tâm, nhất là Lê Sơn một trận chiến, này dù sao cũng là Vô Không nhất tộc, Nguyên Linh văn minh lần thứ nhất trực tiếp nhúng tay chiến đấu. Bất quá bọn hắn nghe ngóng tin tức cách cũng là đủ loại, nhưng tất cả tin tức đều là do trong mẫu thế giới bỉ ngạn cảnh truyền vào bình dịch thiên. Ngay từ đầu bình dịch thiên cho rằng cuộc chiến tranh này người thắng nhất định là Nguyên Linh văn minh, vô số hỗn độn kỷ nguyên đến nay nguyên linh văn minh rất ít bị thua, có thể nói tại trên bình dịch thiên những thứ này chúa tể cấp văn minh đám đã từng đều sinh tồn ở nguyên linh văn minh dưới bóng tối. Làm những thứ này chúa tể cấp văn minh vạn vạn không nghĩ đến chính là, lúc này đây nguyên linh văn minh lại sớm bị thua. Nguyên linh văn minh bồi dưỡng hữu hùng, thần nông, mẫn nguyệt cùng đại ngôn phát ngôn thế lực thảm bại, sau lưng hỗn độn cổ thần, lãnh cùng, khư, càng là trực tiếp vẫn lạc, duy chỉ có còn để lại, không, một người, liền nguyên linh văn minh ba trụ cột lớn một trong, A Hỏa, cũng bị đánh bại. Đằng sau càng làm cho trên bình dịch thiên rất nhiều thế lực giật mình là, liền thông thiên giáo chủ đều bị giết chết. Lê Sơn dùng sức một mình đối kháng vô không nhất tộc cùng nguyên linh văn minh, cuối cùng vậy mà đại hoạch toàn thắng, loại tin tức này truyền vào bình dịch thiên về sau, như là thần tích bình thường chấn nhiếp trong đó tất cả văn minh. Trên bình dịch thiên nguyên vốn là có một đám văn minh nguyện ý trợ giúp La Trinh một tay, Lê Sơn chiến thắng tin tức truyền lên về sau, đã liền thần phục trong nguyên linh văn minh một ít chúa tể cấp văn minh đều sinh ra lắc lư. Có lẽ lúc này đây không giống với, tại La Trinh tiến vào bất hủ hỏa quyển trước, thông thiên giáo chủ cùng A Hỏa đều tự thân xuất mã, bọn hắn khẳng định đang sợ hãi cái gì. Nghe nói nguyên linh văn minh vốn là không vội mà động thủ, lần này đối với Thái Nhất Thiên Cung ra tay chính là nhằm vào La Trinh. Ít bất hủ cảnh cường giả này tuy rằng tìm nơi nương tựa nguyên linh văn minh, nhưng ở sâu trong nội tâm chưa hẳn đồng ý cái văn minh này tất cả hành động. Lê Sơn một trận chiến cùng truyền thuyết của La Trinh đốt lên trong lòng bọn hắn hỏa diễm, bất quá trong lòng bọn hắn tuy có ý nghĩ, nhưng hiện giai đoạn chắc chắn sẽ không biểu lộ. Bình dịch thiên khối thanh đồng bình nguyên này hết sức uyên bác, từ một bên đi đến mặt khác một bên phần cuối muốn không ít thời gian, thông hướng tam thập tam thiên vào miệng liền tại bình dịch thiên phần cuối. Trên đất những thứ này tê tê điểm, là tuyết. La Trinh cúi đầu nhìn xem thanh đồng bình nguyên, phía trên có vô số tuyết điểm. Những bức họa này mà bên trong cảnh tượng là chân thực tồn tại, bất quá bên trong vùng bình nguyên bộ hết thảy hình ảnh đều là nửa canh giờ đổi mới một lần, chỉ có thể nhìn được những bông tuyết kia định dạng trên mặt đất. Thú vị chính là song chân đạp tại trên thanh đồng địa diện, có thể cảm nhận được thanh đồng bình nguyên truyền đến hàn khí âm u. Cực bắc phần cuối là một mảnh hoang tuyết chi địa, ngoại trừ ít bất hủ cảnh cường giả kia, hiếm có bỉ ngạn sinh linh vào xem. Bên cạnh Lý Bôi Tuyết giới thiệu nói, hiện tại thiên cung có thể tiến về trước tam thập tam thiên đấy, cũng chỉ có La Trinh một người, Lý Bôi Tuyết, cam cao hàn thánh hồn cảnh tự nhiên là không cách nào tiến vào, bọn hắn chẳng qua là hộ tống La Trinh đến lối vào. Đã nhìn ra, La Trinh nhìn qua xa xa điêu khắc vô số tê tê lấm tấm mặt đất nói ra, nhiệt độ của nơi này so với Ngọc Thắng Thiên tầng 2 còn thấp. Nội bộ thanh đồng địa diện này không gian kỳ thật lớn bị sợ người chết, nhưng bình dịch thiên thừa tái nhiều như vậy hỗn độn kỳ nguyên sinh linh. Trong đó chủng loại, số lượng cũng rất nhiều. La Trinh cùng nhau đi tới, các loại bỉ ngạn sinh linh, bỉ ngạn thế lực tụ cư địa liên miên không dứt, trong đó có vương quốc, có thế giới, thậm chí làm cho người ta một loại chật chội cảm giác, nhưng đến nơi này sinh linh bỗng nhiên tuyệt tích. Không sai biệt lắm, bên cạnh cam cao hàn gật gật đầu, nơi đây mặc dù không có lãnh ngục nhưng cũng là sinh mệnh cấm địa, cho dù là bất hủ cảnh ở trong đó sinh tồn cũng rất khó chịu. Chính đang lúc nói chuyện, La Trinh liền thấy phía trước xuất hiện một cái thật lớn thanh đồng vòng tròn, mà ở thanh đồng vòng tròn chung quanh tức thì điêu khắc một vòng phạm văn. Để cho La Trinh rất cảm thấy kỳ quái chính là, những thứ này phạm văn tựa hồ đang không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt, phạm văn thì sẽ từ một cái biến hóa thành một cái khác. Thiên cố gắng hết sức nói, cuối cùng đã tới, cam cao hàn nhìn xem vòng tròn nói ra. Tiến về trước tam thập tam thiên thực sự không phải là tinh môn, mà là này cái thật lớn vòng tròn. Mà đang ở La Trinh một đoàn người chạy tới thông đạo lúc, cách đó không xa thanh đồng địa diện hào quang lóe lên. Ba cái màu trắng hình cầu đã từ dưới thanh đồng địa diện trong băng tuyết thế giới chui ra, đó bất ngờ là ba nguyên linh tộc nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3512, trong lớp đất, ba vị nguyên linh tộc nhân này không giống A Hỏa, như vậy có hình thể của chính mình, chúng đều bảo trì lúc ban đầu nguyên linh hình thể. O-O-O-N-G Cầm đầu nguyên linh tộc nhân là một khối hình chữ thập thái băng cứng, mặt ngoài hiện ra từng đợt lam hào quang màu trắng, tại bên cạnh người thì là một đoàn hình tròn hỏa diễm, còn dư lại vị nguyên linh tộc nhân kia trong cơ thể do vài loại bác tạp nguyên tố tạo thành. Hình thể của nguyên linh tộc nhân biến hóa đa dạng, ngoại trừ như A Hỏa như vậy đặc biệt tồn tại rất khó từ đặc thù trên phân biệt. Nhưng trên thân ba vị nguyên linh tộc nhân này truyền ra ngoài khí tức thập phần cường đại, chỉ so với A Hỏa yếu một ít. Đám người cam cao hàn rất dễ dàng suy đoán trên người của đối phương. Chúng chỉ sợ là ở lại bình dịch thiên 10 cự đầu trong ba vị. Ngươi là La Trinh, khối thập tự kiên băng kia hình dáng nguyên linh tộc nhân mở miệng nói. Chuyện gì, La Trinh nhàn nhạt lườm nó. Trong nhân tộc cũng chỉ có hắn một cái tại bỉ ngạn trong là thịt thân hình thái, La Trinh hiện tại cũng không cần phải phủ nhận thân phận của chính mình. Gia nhập chúng ta,

Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3515, thành yêu kinh mạch. Màu máu đỏ ngạc thổ như là nước bình thường mềm mại, theo La Trinh thân thể nhanh chóng di chuyển. Hai vị ngạc yêu vương níu lại La Trinh một đường là đi về phía trên chui vào, không bao lâu không ngờ chui ra mặt đất. Ở chỗ không xa tọa lạc một cái tam giác cánh hoa vậy vật thể, La Trinh xác định phương vị của chính mình sau trên mặt lộ ra cười khổ. Mình ở dưới mặt đất mở cách xa mấy chục dặm, kết quả hoàn toàn làm cho hướng ngược lại, lại chạy đến trong ngạc yêu tuyệt địa ngay phía dưới tới. Kéo hắn đi vào, cầm đầu ngạc yêu vương nói ra. Hai vị chống chọi La Trinh ngạc yêu vương thẳng đem La Trinh kéo vào trên tam giác cánh hoa. Tạch tạch tạch, tại La Trinh tới gần sau mới phát hiện tam giác cánh hoa này đúng là to lớn vật còn sống, ba cái sừng sững cánh hoa chung quanh dài khắp gai nhọn, nhìn qua như là nào đó quái thú miệng. La Trinh bị đẩy vào tam giác cánh hoa về sau, dưới đáy bỗng nhiên duỗi ra một cây cái ngón út lớn bằng xúc tu, đem La Trinh gắt gao quấn quanh. Không nên ý đồ giãy giụa, đây là không có thống khổ nhất chết kiểu, nếu như ngươi lại ý đồ giãy giụa cùng đào thoát, chỉ biết để cho ngươi sống không bằng chết. Hai vị ngạc yêu vương cảnh cáo nói, không phải là các ngươi nuốt mất ta, La Trinh tò mò hỏi. Trong đó một ngạc yêu vương hừ một tiếng, có chút ghét bỏ nói, chúng ta không ăn thịt người. Bỏ xuống những lời này về sau, chúng liền xoay người rời đi tam giác cánh hoa. Bốn ngạc yêu vương tại tam giác cánh hoa bên ngoài duỗi ra tế tế cánh tay, cua móng vuốt sắc bén dùng tiếng nói của chúng một hồi thì thầm, sau đó liền mang theo tất cả ngạc yêu đám vừa múa vừa hát nhảy dựng lên. Chúng không nuốt ta, đó là tam giác cánh hoa này nuốt ta. La Trinh chỉ có thể chứng thực nguyên thủy thiên tôn, nuốt mất ngươi lại không cách nào kế thừa ngươi huyết mạch chi lực, chúng đương nhiên sẽ không làm chuyện loại này. Nguyên thủy thiên tôn lắc đầu nói ra, những thứ này tuyệt địa hình được không là tình cờ, bọn hắn đều có thủ đoạn của chính mình tiến hành hiến tế. Hiến tế, La Trinh chẳng qua là hơi có chần chờ liền biết, chính là nuốt mất bất hủ cảnh chứ. Đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói ra, hiến tế bất hủ cảnh thì sẽ tăng cường chúng toàn bộ bầy tộc, cho nên mỗi một vị bất hủ cảnh đều là trong tam thanh thiên tất cả con mồi của bỉ ngạn sinh linh, đây cũng là trong tam thanh thiên chỗ nguy hiểm nhất. Như Thái Nhất Thiên Cung đối với tam thanh thiên không có hiểu như vậy, cho nên Lý Bôi Tuyết cho dù đọc thuộc lòng điển tịch tư liệu, nhưng nàng chỉ biết là tam thanh thiên rất hung hiểm. Trong này những hung vật kia đám đối đãi bất hủ cảnh có sâu đậm địch ý, đến vào trong đó cấp độ sâu nguyên nhân thì không rõ lắm. Có thể chúng là hướng ai hiến tế, chẳng lẽ là tứ linh môn? La Trinh suy đoán nói, ta chỉ biết là hướng huyền lượng thế giới bên ngoài tiến hành hiến tế, bởi vì mỗi một lần hiến tế đều sẽ mở ra một cái cùng loại bất hủ hỏa quyển thông đạo, còn có phải hay không tứ linh môn ta trước kia không rõ ràng lắm, hiện tại xem ra hẳn là 89 phần 10, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói. Ta đây vừa mới vào tam thanh thiên liền trở thành hiến tế đối tượng, chuyện này. La Trinh cũng là im lặng, cô, trong tam giác cánh hoa này phát ra một hồi thanh âm quái dị về sau, ba khối cánh hoa liền trực tiếp khép kín, cánh hoa chung quanh gai nhọn tức thì cắn hợp lại cùng nhau, màu đen lập tức đem La Trinh bao phủ. O, N, G, bóng tối vẻn vẹn tiếp tục nháy mắt, trong cánh hoa trên vách đá hiện ra từng đạo phức tạp phạm văn, đồng thời một chùm sáng từ trên xuống dưới chiếu rọi trên người La Trinh. Này một chùm sáng phóng lên trời thẳng bắn hướng lên bầu trời ở chỗ sâu trong, làm như cùng huyền lượng thế giới một chỗ thành lập liên tiếp. Cùng lúc đó, thêm nữa tế tế lông tuyến hướng La Trinh thân thể chạy tuôn đi qua, những vòi này phía trước là từng căn không tâm gai nhọn, ít không tâm gai nhọn này đâm vào con mồi thân thể về sau, có thể nhanh chóng đem con mồi trong cơ thể huyết dịch hấp thu không còn một mảnh. Xem ra cái gọi là hiến tế, thật là chạy bất hủ cảnh huyết mạch trong cơ thể tới, La Trinh bĩu môi, này... Như không động thủ nữa ngươi nhưng là phải bị hấp thu đi. Những thứ khác bất hủ cảnh dung hợp huyết mạch về sau, liền cùng huyết mạch trở thành chỉnh thể, huyết mạch lực lượng liền để cho bọn hắn sử dụng. La Trinh lần này tính là có chút bi thảm, khởi nguyên thần huyết căn bản không với hắn dung hợp, đa số thời điểm đều là bất đắc dĩ bố thí. Bất quá khởi nguyên thần huyết là phi thường kiêng kỵ từ La Trinh trong cơ thể ly khai, như vậy tế tự sợ rằng sẽ chọc giận khởi nguyên thần huyết. Xôn xao, mắt thấy những không tâm gai nhọn kia muốn đâm về phía La Trinh. La Trinh đã cảm giác được huyết mạch trong cơ thể một cơn chấn động. Dựa theo La Trinh phỏng đoán, khởi nguyên thần huyết sẽ phải trợ giúp hắn tiến hóa ra kiên cố thân thể, ít nhất lại để cho ít không tâm gai nhọn này chát không tiến vào. Nhưng La Trinh nghĩ lầm rồi. Trong cơ thể hắn xác thực sinh ra kịch liệt biến hóa, nhưng thân thể cũng không trở nên càng kiên cố hơn. Đợt thứ nhất không tâm gai nhọn bắn về phía La Trinh lúc, bị La Trinh trong cơ thể hồn nguyên chi linh cản lại, nhưng hồn nguyên chi linh hấp thu lực lượng là có hạn. Ít không tâm gai nhọn này một vòng bắn một lượt đã để cho hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc. Khi tất cả không tâm gai nhọn tiến hành vòng thứ hai bắn một lượt lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. La Trinh trong cơ thể tất cả lớn nhỏ kinh mạch giống như là linh hoạt tiểu như rắn, tại trong cơ thể của La Trinh không ngừng mà chạy, đung đưa, những kinh mạch này dường như vị bạc tiên tri, đối mặt tốc độ cao chát vào không tâm gai nhọn, chúng luôn có thể sớm tránh đi. Tạch tạch tạch lộc cộc, tê tế không tâm gai nhọn không ngừng mà đâm vào La Trinh thân thể, có thể mỗi một lần đều không thu hoạch được gì, không tâm gai nhọn hấp thu không được cho dù là một giọt máu tươi. Khởi nguyên thần huyết là hấp không đi, có thể La Trinh liền thảm rồi, từng đám cây không tâm gai nhọn tiến công dưới, thân thể của hắn lập tức chát ra rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ. Gia hỏa này, hơi quá đáng chứ, La Trinh kịch liệt đau nhức nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy một màn như vậy cũng là im lặng, dùng khởi nguyên thần huyết năng lực xứng đáng thủ đoạn tốt hơn tránh đi không tâm gai nhọn, làm như vậy hoàn toàn là tại thừa cơ trả thù La Trinh. Này, tam giác cánh hoa, công kích La Trinh nhiều lần sau cũng hấp thu không được huyết dịch, cũng rất kỳ quái, nó liền khiến không tâm gai nhọn đâm vào La Trinh trong cơ thể chỗ càng sâu, có thể La Trinh kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn biến thành yêu quái một dạng điên cuồng lệch vị trí, trốn đông núp tây. Tam giác cánh hoa bên ngoài, bốn ngạc yêu vương cùng sau lưng ngạc yêu đám đều là chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Hiến tế đối với ngạc yêu tộc mà nói là phi thường trang nghiêm sự tình, tại tế tự không có hoàn thành lúc chúng sẽ bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Mỗi khi hiến tế hoàn thành, chúng thì sẽ cảm giác lực lượng tại mỗi người trong cơ thể bắt đầu khởi động, nhất là đối với bốn vị ngạc yêu vương lợi ích lớn nhất. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, đại khái thời gian một nén nhang tế tự liền hoàn thành. Hiện tại đã qua bốn nén nhang thời gian, loại tình huống này phát sinh cực ít, bình thường nói rõ tế tự đối tượng huyết mạch thập phần thuần hậu. Có thể thời gian từng giờ trôi qua, cầm đầu ngạc yêu vương đã cảm thấy không đúng, lại thuần hậu huyết mạch cũng sẽ không vượt qua ba đốt hương thời gian, bên trong tế đàn chỉ sợ xuất hiện biến cố. Thứ sáu nén hương thời gian trôi qua về sau, trong ngạc yêu tuyệt địa như cũ duy trì an tĩnh tuyệt đối, nhưng một cỗ tâm tình bất an tại ngạc yêu trong lan tràn. Cầm đầu ngạc yêu vương rốt cuộc quyết định, bỗng nhiên đứng dậy muốn lên tế đàn điều tra một đến tột cùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3516, tán độc. Tam giác cánh hoa tế đàn bản thân cũng là một sinh mệnh thể. Theo ngạc yêu vương biết, bị giam nhập bên trong tế đàn bất hủ cảnh không có một cái nào thành công dẫy dụa. Cuối cùng thế lực này cực mạnh bất hủ cảnh chán yêu tộc cũng bắt không được, có thể bắt được hơn nữa bị ném vào tế đàn bất hủ cảnh, thực lực tự nhiên muốn yếu hơn không ít. Đáng tiếc lúc này đây ngạc yêu tộc nhân đụng phải là La Trinh cái này hiếm thấy. Những không tâm gai nhọn kia vòng tròn quay liên tục chát trên người La Trinh không cách nào đạt được máu tươi, mà tam giác cánh hoa tựa hồ xem thấu bên trong thân thể của La Trinh biến hóa, vì vậy thêm nữa mang theo không tâm gai nhọn lông tuyến sinh trưởng. Không tâm gai nhọn đâm vào La Trinh trong cơ thể sau không lại rút ra, càng nhiều nữa không tâm gai nhọn liên tục không ngừng chát trên người La Trinh. Không mất một lúc, La Trinh bên ngoài thân rậm rạp chẳng chịt cắm đầy gai nhọn, giống như một con nhím. Mà theo đâm vào La Trinh trong cơ thể không tâm gai nhọn số lượng càng ngày càng nhiều, La Trinh kinh mạch chạy trốn không gian liền càng ngày càng có hạn. Khục khục, sớm muộn cũng là đến bước đường cùng, còn không nghĩ phản kích. Không sai biệt lắm đủ chứ. La Trinh từ trong cổ họng miễn cưỡng bài trừ đi ra một câu. Vì tránh đi không tâm gai nhọn, trái tim của La Trinh đều tứ phân ngũ liệt hóa thành rất nhiều thân thể, từ một cây chủ kinh mạch sâu vào một chỗ. Ngươi, tại nói chuyện với ai? Vì sao tình huống trong cơ thể của ngươi như thế đặc thù? Trong tam giác cánh hoa bộ phận truyền xuất ra thanh âm kia chính là chỗ này tòa sống tế đàn phát ra. Đương nhiên là cùng chính ta nói chuyện, La Trinh gượng cười, huyết mạch của ta là có chút đặc thù, bằng không thì ngươi đã bị ta xé nấu như. Chỉ bằng ngươi, sống tế đàn lãnh cười một tiếng, mặc dù không biết ngươi là như thế nào cải biến kinh mạch mới thôi, nhưng ta chỉ cần đâm vào thật nhiều đâm, ngươi cuối cùng tránh cũng không thể tránh. Xẹt xẹt xẹt xoát, càng nhiều nữa không tâm gai nhọn xuất hiện, ngay ngắn hướng La Trinh phóng tới. La Trinh chứng kiến những không tâm gai nhọn kia trên mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười, chỉ có chọc giận này sống tế đàn khởi nguyên thần huyết mới có thể nghiêm chỉnh lại, cũng để cho chính mình thiếu bị chút tra tấn. Phốc phốc phốc, cuối cùng một đợt này không tâm gai nhọn đâm vào La Trinh trong cơ thể về sau, những cái kia vặn vẹo kinh mạch cũng không còn cách nào né tránh, hết mấy chỗ đều bị không tâm gai nhọn đâm vào. Ha ha ha, đều bị giam tiến nơi đây. Nhiều hơn nữa giấy rụa cũng là không có ý nghĩa, sống tế đàn nói xong liền bắt đầu tham lam rút ra trong kinh mạch huyết dịch. Thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh mạnh mẽ giơ lên, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng khởi nguyên thần huyết nóng này, làm sao có thể bị sống tế đàn nhẹ nhõm rút ra ngoài. Người huyết mạch trong cơ thể rất mạnh, rất tinh khiết, ta rất thích, ha ha ha, thật là vô thượng mỹ vị. Sống tế đàn một bên hấp thu huyết dịch một bên truyền đạt sự hưng phấn của chính mình. Có thể lời của nó mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại, sau đó truyền đến tiếng thét thống khổ chói tai. Chung quanh tế đàn tam giác cánh hoa xuất hiện từng mảng lớn sắc cho tàn, hiển nhiên là chúng kịch độc, làm sắc cho tàn biến thành đen nhánh lúc, liền ở trên cánh hoa thối giữa ra lần lượt từng hố sâu. Phía ngoài Ngạc Yêu Vương mới vừa tới gần, liền thấy tam giác cánh hoa trở nên đen nhánh, hố cực lớn nhanh chóng khuếch trương, sau đó cả cái tam giác cánh hoa hướng phía bốn phía cuốn ngược, hoàn toàn héo rũ, nguyên bản đậm đà sinh mệnh chi lực tiêu tán không còn một mảnh, nguyên bản xông lên trời cái kia cột sáng cũng đã biến mất. Vị Ngạc Yêu Vương này ngây ngẩn cả người, đằng sau quỳ lại ba vị Ngạc Yêu Vương đồng dạng trợn tròn mắt. Tất cả Ngạc Yêu còn bảo trì thành kính tư thái, chưa từng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cũng không biết bọn họ tế đàn đã hư thối tử vong. Phát, xảy ra chuyện gì? Gần đây Ngạc Yêu Vương kia ngơ ngác nhìn một màn này. Lúc này La Trinh từ từng thanh xúc tu trong giằng co, thò tay đem những không tâm gai nhọn kia đều nhổ. Cái kia rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ mặc dù mang đến cho La Trinh đau đớn cực lớn, nhưng cũng không phải là nghiêm trọng không thể nghịch tổn thương, La Trinh bên ngoài thân lục quang nhẹ nhàng lóe lên liền đã đều chữa trị. Tế đàn này là ăn hết không nên ăn đồ vật, La Trinh nhìn chằm chằm vào Ngạc Yêu Vương cười nói. Là ngươi, Ngạc Yêu Vương mặt mũi tràn đầy không thể tin, nó căn bản không tin tưởng bằng một cái bất hủ cảnh nhân tộc, có thể đem tế đàn biến thành như vậy. Nên tính là, La Trinh gật đầu, hắn rất xác định khởi nguyên thần huyết thuộc về một bộ phận của chính mình. Ngươi, tự tìm cái chết, vị Ngạc Yêu Vương này thử mắt muốn nứt, cua móng vuốt sắc bén hướng La Trinh bổ nhào qua. Nên động thủ. La Trinh nhìn chằm chằm vào chạy như bay tới Ngạc Yêu Vương hỏi. Khởi nguyên thần huyết đại khái cũng hiểu rõ hiện tại không thể để cho La Trinh một mình đối mặt, rốt cuộc tại La Trinh trong cơ thể lại nhấc lên một cơn chấn động. Tay phải của La Trinh đầu ngón tay bỗng nhiên truyền đến một hồi cảm giác nóng bỏng, hình như có hỏa diễm trước thiêu đầu ngón tay của La Trinh. La Trinh theo bản năng đưa tay hướng phía Ngạc Yêu Vương chỉ một ngón tay. Phốc, ngón tay của La Trinh một đường kéo dài, trực tiếp chui vào lồng ngực của Ngạc Yêu Vương. Ngạc Yêu Vương dùng ánh mắt quái dị nhìn xem La Trinh, thân thể như rét run run rẩy, sau đó ủ một phát ngã xuống. Mà ở Ngạc Yêu Vương ngã xuống đất đồng thời, La Trinh cái kia kéo dài ngón tay đã thu hồi lại. La Trinh nhìn xem ngón tay của chính mình cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, lần này khởi nguyên thần huyết vẻn vẹn chỉ là cải tạo ngón tay, ngược lại là tốt đến kỳ lạ dùng. Bất quá Ngạc Yêu Vương kia mới vừa ngã xuống, bên cạnh một khối bùn đột nhiên chắp lên, biến thành một cái đầy đống đất nhanh chóng hóa hình. Do hồng biến thành đen, lại biến thành mới vừa vị Ngạc Yêu Vương kia. Nghĩ tại Ngạc Thổ trên đánh chết một tên Ngạc Yêu, có phải hay không quá ý nghĩ hão huyền? Ngạc Yêu Vương châm chọc nói. La Trinh trong lòng đất lúc đang chém giết, đã phát hiện Ngạc Yêu đám bọn chúng cái này đặc thù. Vô luận đem các loại Ngạc Yêu chém thành bao nhiêu khối, chúng tổng có thể sống lại, nhưng La Trinh cũng không nghĩ tới, những thứ này Ngạc Yêu có thể mượn nhờ Ngạc Thổ bất tử bất diệt. Nếu như bốn Ngạc Yêu Vương có thể không ngừng mà trùng sinh, vậy thật có chút phiền phức. Lớn như vậy Ngạc Yêu tuyệt địa chỉ sợ khó có thể ra ngoài. Ngạc Yêu Vương kia giẫm trận tại chỗ hướng La Trinh đi tới, mới vừa bước ra hai bước, La Trinh lại phát hiện một vài vấn đề. Ngạc Yêu Vương mỗi một bước đi ra, tinh hồng sắc Ngạc Thổ trên mặt đất liền lưu lại đen thùi lùi dấu chân. Trên thân ngươi màu sắc hết, La Trinh nhắc nhở, Ngạc Yêu Vương cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng. Màu đen kia lại theo bàn chân của chính mình ngọn nguồn tại Ngạc Thổ trên khuếch tán, phảng phất là nhỏ vào thanh trong nước thuốc nhuộm. Khuếch tán tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Là độc, Ngạc Yêu Vương gầm to, đồng thời nhảy lên một cái tưởng muốn bay lên. Có thể nó hốt cảm giác toàn thân vô lực, lại té trên mặt đất, dung nhập Ngạc Thổ trong. Ngạc Yêu Vương như trước có thể phục sinh, chỉ cần Ngạc Thổ tồn tại một khắc, nó có thể vô hạn lần phục sinh. Nhưng mới vừa La Trinh đầu ngón tay độc thực sự không phải là châm đối với vị Ngạc Yêu Vương này, mà là nhằm vào khắp Ngạc Thổ. Chúng ta Ngạc Thổ chúng độc, đem các loại mặt đất màu đen đào đi. Trước hết giết tiểu tử kia, còn dư lại ba vị Ngạc Yêu Vương cũng loạn cả một đoàn. Chúng nguy cơ lớn nhất cũng không phải La Trinh, mà là chúng độc càng ngày càng sâu Ngạc Thổ. Những cái kia Ngạc Yêu đám xông lên điên cuồng đào móc lấy màu đen Ngạc Thổ, có thể đào lên Ngạc Thổ cao cao dơ lên, cuối cùng như trước lại rơi trên mặt đất. Trong khi giấy chết này màu đen độc không chỉ có dọc theo bên ngoài thân lan truyền, cũng hướng phía sâu trong lòng đất lan truyền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3517, xác định phương vị. Những cái kia thông thường Ngạc Yêu tiếp xúc tới có độc Ngạc Thổ lúc, giống nhau cũng hóa thành ô hắc sắc sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Bất quá bình thường Ngạc Yêu cũng có thể lần nữa phục sinh, nhưng mới vừa phục linh hoạt lại chúng hạ độc được đánh chết. Bình thường Ngạc Yêu phục sinh 2-3 lần về sau, liền lại khó mà thành hình, lợi hại Ngạc Yêu có thể phục sinh nhiều lần hơn, nhưng chúng nó phục sinh lúc sử dụng Ngạc Thổ cũng là có độc, tự nhiên cũng trốn không thoát lần nữa ngã lăn vận mệnh. Mặc dù là ngay từ đầu Ngạc Yêu Vương kia, đã ở lần lượt ngã lăn, phục sinh trong trở nên càng ngày càng suy yếu. Mặt khác ba Ngạc Yêu Vương cũng không tiếp xúc có độc Ngạc Thổ, ý thức được Ngạc Thổ trong kịch độc về sau, chúng ba vị đều trôi lơ lửng ở không trung. Nhìn xem màu đen lốm đốm dùng không thể ngăn trở tình thế lan tràn, sắc mặt của chúng muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Chúng tất cả ngạc yêu kỳ thật chính là một cái chỉnh thể, mà toàn thân hạch tâm chính là phía dưới khối này ngạc thổ. Kẻ địch cường đại đến đâu cũng khó có thể xâm lấn ngạc yêu tuyệt địa, bởi vì trên mảnh đất này chúng đều có thể không ngừng phục sinh, ai có thể chiến thắng không giết chết đối thủ chứ. Hơn nữa đối thủ như vậy còn hàng ngàn hàng vạn, chỉ cấp cho ngạc yêu đám đầy đủ thời gian, liên tục không ngừng mở rộng ngạc thổ, chúng sớm muộn có thể càng tiến một bước, gia nhập thượng thanh thiên. Ai có thể nghĩ đến cực kỳ phiền toái ngạc yêu sẽ có ngày hôm nay. Long long long, mặt đất màu đen bắt đầu chấn động, khoảng cách La Trinh cách đó không xa màu đen mặt đất cao cao nổi lên, lập tức chỉ có một màu máu đỏ khổng lồ quái vật chui ra, nhưng vật khổng lồ kia chẳng qua là chui ra một nửa, cũng hóa thành một mảnh màu đen tuyền, sau đó cùng với những thứ khác ngạc yêu giống nhau trực tiếp tán loạn. Ngạc thổ làm một chỉnh thể bản thân chính là một cái vật còn sống, thân chúng kịch độc phía dưới toàn bộ ngạc thổ cũng đang giãy giụa, mà quái vật khổng lồ kia chính là ngạc thổ một cái hóa thân. Một lúc lâu sau, màu đen lốm đốm lan tràn đến ngạc yêu tuyệt địa bên ngoài mấy trăm dặm biên giới. Ngay tại ngạc thổ biên giới nơi hẻo lánh sinh trưởng nhiều bó màu vàng nhạt thực vật, mà cách đó không xa lại có vài đầu văn lộc đối với những thực vật này thèm nhỏ dãi, ít hoàng lân thảo này là văn lộc đám yêu thích nhất đồ ăn. Nhưng ngạc yêu tuyệt địa 10 phần nguy hiểm, có một loại khác ở trong huyết mạch sợ hãi nhắc nhở lấy những thứ này văn lộc không nên tới gần. Có lẽ là vài ngày không có tìm được đồ ăn, đói khát chiến thắng sợ hãi, vài đầu văn lộc rốt cuộc nhịn không được tiến lên chen lấn nuốt vào ít hoàng lân thảo này. Ngay tại lúc này chung quanh khu đất đỏ trong bỗng nhiên dài ra 6, 7 con ngạc yêu, hướng phía văn lộc đám vây quanh, ít hoàng lân thảo này nguyên bổn chính là ngạc yêu đám lưu lại con mồi. Nhưng lại tại ngạc yêu đám đánh về phía văn lộc lúc, màu đen độc đã lan tràn tại chúng dưới chân, nguyên bản bổ nhào qua ngạc yêu lập tức tan vỡ, bị hoảng sợ văn lộc tức thì chạy trốn tứ tán. Những thứ này ngạc yêu liên tục tan vỡ mấy lần sau lại cũng bỏ lên, ngạc thổ biên giới cũng khôi phục bình tĩnh, nguyên bản màu máu đỏ ngạc thổ đã hóa thành đen kịt một màu. Cái kia vài đầu bị hoảng sợ văn lộc quan sát thật lâu, mới nhún nhảy một cái nhích tới gần, vui sướng gặm nhấm hoàng lân thảo. Kỳ quái chính là chúng tiếp xúc màu đen ngạc thổ, thậm chí đang cự tuyệt hoàng lân thảo lúc không cẩn thận nuốt vào một ít, đúng là một chút việc đều không có. Từ La Trinh đầu ngón tay bắn ra kịch độc, chỉ là đơn thuần nhằm vào ngạc yêu bộ tộc này. Ba ngạc yêu vương phiêu đáng trên không trung mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào La Trinh, La Trinh hủy diệt rồi hết thảy, tế đàn, tộc quần, thậm chí ngạc thổ căn cơ, chúng tất nhiên là muốn La Trinh giết tới cho thống khoái. Nhân loại, ngươi có thể dám đi lên cùng ta quyết nhất tử chiến. Ta muốn đem thịt của ngươi từng khối khoét xuống thôn phệ. Có gan ly khai ngạc yêu tuyệt địa, ô nhiễm ngạc thổ độc thật sự là quá kinh khủng, đối với ngạc yêu quá mức chí mạng, chúng không dám xuống chỉ dám ở phía trên rêu rao. La Trinh hướng của bọn hắn mỉm cười, mũi chân xúc xuống mặt đất, sau đó hướng phía trên mạnh mẽ đá ra. Xôn xao, đầy trời đất đen tung ra ngoài, ba ngạc yêu vương bị hù hồn phi phách tán, vội vàng bay xuống cảng chỗ cao né tránh. Có thể trong đó một ngạc yêu vương cuối cùng là chậm một chút, bị một khối to bằng móng tay hắc sắc nê thổ đập trúng. Phù phù, rất nhanh ngạc yêu vương này liền từ trên không rơi xuống, thân thể vỡ vụn trong hắc sắc nê thổ. Mà ngạc yêu vương này cũng không lại lần nữa phục sinh. Ngạc yêu đám bọn chúng phục sinh năng lực đến từ chính ngạc thổ, hiện tại toàn bộ ngạc thổ đều chết, phụ thuộc ở phía trên ngạc yêu tự nhiên không có khả năng phục sinh, coi như là ngạc yêu vương cũng không ngoại lệ. La Trinh không để ý tới nữa phía trên hai ngạc yêu vương, xác định rõ phương hướng về sau, liền hướng phía mặt phía bắc mà đi. Nhưng hắn một bên đi về phía trước, hai vị ngạc yêu vương liền cách khoảng cách treo. Chúng hiển nhiên không có định bỏ qua cho La Trinh, chỉ chờ cho La Trinh ly khai ngạc thổ sau liền ra tay. Không đem hai vị ngạc yêu vương này xử lý sạch, chỉ sợ còn có chút phiền phức. La Trinh mày nhíu lại lông mày sau khi suy nghĩ một chút, con mắt có chút sáng ngời, tại nguyên chỗ đào một động sau liền chui xuống. Hai vị ngạc yêu vương căn bản không dám chui vào trong động truy tung, La Trinh tại ngạc thổ bên trong đi ngang qua một khoảng cách lại chui ra đã không thấy tung ảnh của ngạc yêu vương. Từ ngạc yêu tuyệt địa trung tâm một đường hướng bắc, có thể chứng kiến hai tòa cô phong, một tòa là thần trôi qua phong, một tòa khác là hồn tán phong. Hiện tại đã cơ bản xác định phương vị, La Trinh nhìn chằm chằm vào nơi xa hai ngọn núi nói ra. Nơi xa hai ngọn núi một trái một phải hiện lên đại đường cong đối lập, một cái ngọn núi là thuần túy màu bạc, một cái ngọn núi là màu vàng đỏ, màu sắc tươi sáng rõ nét cho người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, hai ngọn núi là không thể phá hư, mà cách mỗi một hỗn độn kỷ nguyên thời gian, hai ngọn núi trung ương sẽ mở ra một cái dị không gian đại môn. Trong Thái Thanh Thiên không ít bỉ ngạn sinh linh cùng bất hủ cảnh đều xông vào bên trong đó thăm dò. Một hỗn độn kỷ nguyên mới mở ra một lần, hắn tự nhiên không có khả năng cùng đến lúc đó. Tìm được một cái hẻo lánh xó xỉnh về sau, La Trinh lặng yên tụng niệm phá huyễn chú rời khỏi Thái Thanh Thiên, hắn muốn đem phương vị của chính mình báo cho biết cho nữ oa cùng Phục Hy. Thái Nhất Thiên Cung mọi người mong mỏi La Trinh nhanh chóng đem Đông Hoàng cùng anh lão cứu trợ đi ra, La Trinh bước thứ nhất muốn cùng nữ oa cùng Phục Hy tụ hợp. La Trinh nhập Tam Thanh Thiên đối với Thái Nhất Thiên Cung, thậm chí cả Lê Sơn đều là một đại sự. Vô luận là Lê Sơn hay vẫn là Thiên Cung, thậm chí mấy vị hỗn độn cổ thần kia đều mật thiết chú ý. Bình thường mới vào trong Thái Thanh Thiên, chỉ nếu không tao ngộ phiền toái đều trước tiên tỉnh lại, có thể La Trinh là chậm trễ không ít thời gian, lại để cho trong Lê Sơn chúng các cường giả có chút lo lắng, như La Trinh vẫn lạc tại Thái Thanh Thiên có thể như thế nào cho phải. Làm La Trinh rời khỏi Bỉ Ngạn mở mắt ra lúc, mới phát hiện trên Thâm Lam Phong bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. La Trinh có thể tỉnh lại, liền đại biểu hắn an toàn, người bị Thiên Tấn Đạo truyền ở đâu? Phục Hy thẳng tiến lên hỏi, Ngạc Yêu Tuyệt Địa. La Trinh bĩu môi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cửu Ngũ Nhị Thất, hắn không có ở đây thời điểm, liền do Cửu Ngũ Nhị Thất ở bên cạnh trông coi, lần này bỏ vào nhiều người như vậy đến Thâm Lam Phong, tự nhiên là Cửu Ngũ Nhị Thất thất trách. Cửu Ngũ Nhị Thất tức thì làm ra một bộ không thể làm gì biểu lộ, La Trinh bây giờ tầm quan trọng không cần nhiều lời, đã liền tịch, đều đích thân tới trước xem thế nào mấy lần, những người này hận không thể mỗi ngày ngủ ở nơi này, nó ở đâu ngăn được. Tại La Trinh nôn lộ ra Ngạc Yêu Tuyệt Địa mấy chữ về sau, trên Thâm Lam Phong lập tức hoàn toàn yên tĩnh xuống, minh bạch nơi này kinh khủng, những người kia đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3518, Thiên Lôi Bình Nguyên. Đối với tuyệt đại bộ phận bất hủ cảnh mà nói, Thái Thanh Thiên chẳng khác nào 33 trọng thiên, bởi vì cùng kỳ bọn hắn cả đời đều không thể tiến vào Thượng Thanh Thiên. Trong Thái Thanh Thiên lại dùng Ngạc Yêu Tuyệt Địa hung hiểm nhất, xuyên qua Thiên Tẫn Đạo trực tiếp rơi vào Ngạc Yêu Tuyệt Địa mấy không khả năng còn sống. Mỗi một vị thông qua Thiên Tẫn Đạo bất hủ cảnh, đều phải tao ngộ loại này tùy thời rơi xuống mạo hiểm. Cho nên rất nhiều bất hủ cảnh cường giả cũng không muốn thăm dò Tam Thanh Thiên, tương đối số lượng bất hủ cảnh đều dừng lại ở 32 trọng trong Bình Dịch Thiên tu sinh dưỡng tức, dù sao trong Bình Dịch Thiên là tuyệt đối an toàn, coi như là hỗn độn diệt sạch, bọn hắn như trước đời đời kiếp kiếp sống sót. Ngươi là rơi vào Ngạc Yêu Tuyệt Địa biên giới, sau đó trốn ra được. Phục Hy hỏi, La Trinh rơi vào chính là ngạc thổ bên trong. Hẳn là bết bát nhất tình huống. Nhưng hắn chẳng qua là khẽ gật đầu, bây giờ là trốn ra được, ta tại Thần Thệ Phong cùng Hồn Tán Phong chính đối diện, người cùng nữ oa nương nương tiến đến có thể tìm được ta. Chính đối diện, vậy người cách Ngạc Yêu Tuyệt Địa cũng không tính xa, cũng là rất nguy hiểm, nữ oa mặt biến sắc rồi. Bọn hắn hẳn tìm không tới, La Trinh lạnh nhạt cười nói. Cả Ngạc Yêu Tuyệt Địa đều biến thành một vùng đất chết, còn sót lại hai vị Ngạc Yêu Vương chỉ sợ khó có thể tìm được hắn. Nữ oa cùng Phục Hy trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Vẻn vẹn chỉ là tới gần Ngạc Yêu Tuyệt Địa đều là vô cùng mạo hiểm hành vi, nhưng La Trinh đều từ trong Ngạc Yêu Tuyệt Địa trốn ra được, hai người bọn họ tự nhiên không có khả năng liền đi một chuyến dũng khí đều không có. Ngươi tạm thời không nên tiến vào Bỉ Ngạn, chờ chúng ta đến Thần Thệ Phong cùng Hồn Tán Phong sau ngươi trở về nữa, Phục Hy nói ra. Hai người liền trực tiếp tại La Trinh đối diện ngồi xếp bằng, song song tiến vào Bỉ Ngạn trong. Nhìn xem sắc mặt của Phục Hy cùng nữ oa, La Trinh cũng nhìn ra sự sợ hãi trong lòng của bọn hắn, nhưng bọn hắn như trước làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn mạo hiểm. Phục Hy cùng nữ oa tại trong Thái Thanh Thiên dạo chơi một thời gian không ngắn, đối với cả Thái Thanh Thiên đã hết sức quen thuộc. Quan trọng nhất là Phục Hy bên người quái thiên khuyển kia, quái thiên khuyển này như có một loại vị bạc tiên tri năng lực, đối với biết trước nguy hiểm vô cùng tinh chuẩn, năng lực này vô cùng thực dụng, có thể giúp đỡ Phục Hy sớm tránh đi đủ loại nguy hiểm. Trước đây vị trí của hai người khoảng cách Ngạc Yêu Tuyệt Địa cũng không phải quá xa, trải qua hơn nửa ngày bôn ba sau liền đã đến Ngạc Yêu Tuyệt Địa phía tây. Phục Hy cùng nữ oa nhìn xa xa Ngạc Yêu Tuyệt Địa lúc, hai trên mặt người đều toát ra vẻ quái dị. Ngạc Yêu Tuyệt Địa màu sắc thay đổi thế nào? Phục Hy vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nữ oa nhìn chằm chằm vào Ngạc Yêu Tuyệt Địa cũng rơi vào trầm tư, mắt to vụt sáng, bao nhiêu năm rồi ngạc thổ đều là hoàn toàn đỏ ngầu, nghe nói toàn bộ ngạc thổ kỳ thật chính là một cái còn sống sinh linh. Mà ngạc yêu đám bất quá là ngạc thổ chế tạo ra sinh linh. Màu đen thùi lùi ngạc thổ là trở nên cường đại hơn. Hai người hiển nhiên không có dò xét một phen ý định, dù cho hai người đang bất hủ cảnh trong cũng là người nổi bật, xâm nhập nội bộ Ngạc Yêu Tuyệt Địa cũng là lành ít dữ nhiều. Đi phía bắc, có thể an toàn đi vòng qua. Ừ, đi về phía bắc ra một khoảng cách, có thể cùng Ngạc Yêu Tuyệt Địa song song mà đi, như vậy đã an toàn cũng có thể tốc độ nhanh nhất đạt tới La Trinh chỗ phương vị. Hai người thương định sau liền một mực cùng Ngạc Yêu Tuyệt Địa vẫn duy trì một khoảng cách, quái thiên khuyển kia tức thì theo sát sau lưng Phục Hy, sau một thời gian ngắn, quái thiên khuyển bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này là Thái Thanh Thiên chỗ nguy hiểm nhất một trong, đối với ngươi cảm giác không thấy chút nào nguy hiểm, kỳ quái. Quái thiên khuyển thế nhưng là theo Phục Hy đã tới Ngạc Yêu tuyệt địa, trước đó lần thứ nhất quái thiên khuyển một mực ở trong lo lắng hãi hùng vượt qua, không ngừng đề tỉnh Phục Hy ly khai địa phương quỷ quái này. Nhưng lần này quái thiên khuyển không có cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ, cả Ngạc Yêu tuyệt địa đều hết sức bình thản, thậm chí có chút chết tịch. Đương nhiên kỳ quái, các ngươi nhìn, nữ hoa chỉ xa xa. Mười mấy cái văn lộc đang tại màu đen ngạc thổ trên gặm nhấm hoa hoa thảo thảo, mà ngạc thổ trong không có ngạc yêu xuất hiện. Ngạc yêu cực kỳ lãnh thổ ý thức, chúng tuyệt đối không có khả năng cho phép những thứ này văn lộc tới gần, chúng là chết hết sao. Trong lòng Phục Hy nghiêm nghị, nguyên linh văn minh, hay vẫn là vô không nhất tộc ra tay. Nữ oa nhíu mày, ngạc yêu khuếch trương tốc độ rất chậm, bình thường đều vững chắc canh giữ ở ngạc thổ, nguyên linh văn minh sẽ không đi gây ra cái chủng tộc này, cả hai từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, vô không nhất tộc càng sẽ không vào lúc đó làm chuyện nhàm chán. Có thể loại trừ này hai cái thế lực, lại có ai có thể giết chết ngạc yêu? Bọn hắn vừa đi vừa kinh hãi không thôi, trên đường Phục Hy thậm chí tới gần hắc sắc ngạc thổ biên giới, như trước không thấy được ngạc yêu xuất hiện. Đến La Trinh lập ra phương vị về sau, hai người cũng rời khỏi Bỉ Ngạn. Nữ oa lại nhìn về phía La Trinh lúc, chính là hỏi, La Trinh, người rơi vào ngạc yêu tuyệt địa lúc có nhìn thấy được ngạc yêu? Phục Hy cũng nhìn chằm chằm La Trinh, tưởng muốn từ La Trinh trên mặt tìm đáp án. Tự nhiên nhìn thấy, La Trinh nói, sống, nữ oa mắt sáng lên, vâng, La Trinh lại gật đầu, vậy ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì cả trong ngạc yêu tuyệt địa ngạc yêu chết hết. Phục Hy lớn tiếng nói, lưu thủ tại trên thâm lam phong những người khác khiếp sợ ngoài, lỗ tai cũng dựng lên. Ngạc yêu chết hết, tử vong tuyệt địa này kia chẳng phải là phế đi, đây là chuyện tốt, tuy rằng ta và ngươi không cách nào tiến vào tam thập tam thiên, nhưng bất hủ cảnh ngược lại là nhẹ nhõm một chút. La Trinh trên mặt mang lạnh nhạt như thường nụ cười nói, không chết hết, còn lại hai vị ngạc yêu vương không biết chạy đi đâu. Hai vị ngạc yêu vương chạy, nữ oa thì thào hỏi, vậy những thứ khác thì sao? Bị ta độc chết, La Trinh trả lời. Phục Hy đã có dự cảm, vấn đề này sẽ là La Trinh làm, nhưng nghe đến La Trinh chính miệng thừa nhận, hắn vẫn mãnh liệt hít sâu một hơi, tiểu tử này lần thứ nhất tiến thái thanh thiên tựu giữ lật hung danh hiển hách ngạc yêu tuyệt địa, loại chuyện này quá mức giả tưởng. Đừng nói Phục Hy hắn khó có thể tin. Như truyền vào nguyên linh văn minh cùng vô không nhất tộc trong tai chỉ sợ cũng giống như thế. Chuyện này không được khuếch tán ra, nữ oa đối với trên thâm lam phong những người khác nói ra. Hiện tại La Trinh đã là lưỡng đại thế lực cái đinh trong mắt, như biết rõ La Trinh hủy ngạc yêu tuyệt địa, vô không nhất tộc cùng nguyên linh văn minh chỉ sợ càng thêm đứng ngồi không yên. Sau khi phân phó xong, nữ oa cùng Phục Hy dứt khoát cũng ở lại thâm lam phong, sẽ cùng La Trinh đồng loạt trở lại Bỉ Ngạn trong. Phục Hy tiến vào Bỉ Ngạn về sau, như trước quay đầu nhìn lấy đen thùi lùi ngạc yêu tuyệt địa lại là một hồi thăm dò cùng xác nhận, cuối cùng tự mình bước lên trên hắc sắc ngạc thổ cảm thán một hồi lâu, lúc này mới mang theo La Trinh cùng nữ oa xuất phát, tiến đến Đông Hoàng Thái Nhất cùng anh lão bị nhốt chi địa. Lướt qua thần thể phong cùng hồn tán phong sau liền tiến vào Thái Thanh Thiên phía đông nam, đi về phía trước một khoảng cách xa xa liền truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Phía trước là Thiên Lôi Bình Nguyên, vùng bình nguyên này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đi vòng, Phục Hy nói cho La Trinh biết. Đi ngang qua bình nguyên có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng quá mạo hiểm, nữ oa có chút tiếc nuối nói. Thiên Lôi Bình Nguyên, ánh mắt của La Trinh lóe lên, chúng ta cũng có thể xuyên ngang qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngục Vả Lôi Quang, hầu như có thể hoàn mỹ khắc chế nơi này sấm sét, thậm chí còn có thể thu được uy lực to lớn vững chắc lôi phấn, tại Ngọc Thắng Thiên thời điểm thế nhưng là để lại cho La Trinh ấn tượng khắc sâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3519, Quái trong cửa. Ngươi có biện pháp đối phó những cái kia sấm sét? Phục Hy chỉ xa xa. Lúc này một cái to lớn sấm sét như dao long từ trên trời giáng xuống, oanh ở trên bình nguyên. Quanh năm suốt tháng đánh xuống, cả Thiên Lôi Bình Nguyên đều là một mảnh cháy đen. La Trinh nhẹ nhàng nâng tay, sau đó lòng bàn tay mà bắt đầu mở mịt ra một tia nhàn nhạt sáng bóng, ánh sáng màu tím kia càng lúc càng nồng nặc, cái này chính là Ngục Tỏa Lôi Quang chân diện mục. Vị kia nhân tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối từng xuất lĩnh nhân tộc tuấn kiệt đám đi ngang qua Thiên Lôi Bình Nguyên. Dựa vào đúng là Ngục Tỏa Lôi Quang này. Nói xong, La Trinh thân hình đi về phía trước tung bay mà đi, đặt chân Thiên Lôi Bình Nguyên trung ương. Thiên Lôi Bình Nguyên mặt ngoài vô cùng bằng phẳng, bất kỳ cái gì cao hơn đường chân trời vật thể đều sẽ phải gánh chịu lôi đình tẩy lễ. La Trinh ngật đứng lên trọng sau rất nhanh đưa tới Thiên Lôi chiếu cố. Ầm ầm, một cái sấm sét giao long thẳng rơi xuống, thẳng đến tay phải của La Trinh mà tới. Có thể La Trinh tay phải lóe ra màu tím Ngục Tỏa Lôi Quang, cái kia sấm sét chui vào bên trong đó nháy mắt. Đã hóa thành một bao quanh màu nâu bột phấn tán lạc tại La Trinh dưới chân.

mà anh lão cùng Đông Hoàng liền bị vây ở thần hà phía dưới, nữ oa nói với La Trinh. Trước đây La Trinh không có tiến vào tam thập tam thiên tư cách, bọn hắn cũng không có đem anh lão cùng Đông Hoàng tình trạng nói rất kỹ càng. Cái kia thần hà là một cái từ sỏ xuyên qua tam thanh thiên dòng sông, nghe nói con sông ngọn nguồn là Ngọc Thanh Thiên, sỏ xuyên qua Thượng Thanh Thiên, một đường kéo dài đến phía ngoài cùng Thái Thanh Thiên, là một cái vô cùng thần bí dòng sông. Vô luận là bất hủ cảnh hay vẫn là bỉ ngạn sinh linh, đối với con sông này hứng thú đều rất lớn, bọn hắn tại thần hà bên trong thu hoạch cũng không nhỏ, thường xuyên có một chút vật ly kỳ cổ quái từ Thượng Thanh Thiên, thậm chí trong Ngọc Thanh Thiên lao xuống, những người này trường kỳ vì trong sông chi vật đánh chính là đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, con sông này cũng cực kỳ nguy hiểm, từ xưa đến nay vẫn lạc trong đó sinh linh nhiều vô số kể. Vây ở thần hà phía dưới, là bị đuổi giết đi vào. La Trinh hỏi, lúc đó là mẫn hổ của mẫn nguyệt tộc làm ván, mới đưa Đông Hoàng dẫn vào bên trong đó, về sau anh lão cứu người sốt ruột cũng bị dính líu vào, Phục Hy nói ra. Bọn hắn hiện tại đã không cách nào chạy ra thần hà, cũng không cách nào ly khai bỉ ngạn. La Trinh lại hỏi, bên cạnh nữ oa suy nghĩ một chút mới lên tiếng, tình huống so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn, chờ đến thần hà ngươi thì biết rõ. La Trinh liền không muốn hỏi nhiều, đi theo nữ oa cùng Phục Hy trong Xí Phong Lâm xuyên toa. Xí Phong Lâm cực sự uyên bác, sâu vào bên trong đó sau hầu như không biện phương vị, nhưng Phục Hy tựa hồ đối với Xí Phong Lâm hết sức quen thuộc, hắn mỗi tiến lên một khoảng cách sau liền tế ra bát quái bản, nhanh chóng xác định phương hướng lại nhanh chóng ra đi. Sau hai canh giờ, Phục Hy bỗng nhiên tại ba viên cao ngất Xí Phong thụ hạ ngừng lại, nữ oa nói với La Trinh, chờ chốc lát, nói xong nàng liền rời khỏi bỉ ngạn. Thời gian một nén nhang không đến, nữ oa lại lần nữa phục hồi, mà ở dưới tàng cây này cách đó không xa một cái hư ảnh lặng yên xuất hiện, chính là một con hình thể không nhỏ nhĩ thử, chính là Thắng Thiên Thử Vương của nhĩ thử nhất tộc. Thắng Thiên Thử Vương tiền bối, La Trinh hướng nó thi lễ một cái. Không nên đa lễ, có cần dùng đến địa phương ta từ nên tẫn trách, Thắng Thiên Thử Vương vội vàng nói. Lần này La Trinh hoạt hoạt đem hỗn độn cổ thần, không, nuốt mất. Đối với Thắng Thiên Thử Vương rung động là cực lớn, nếu không phải thời điểm mấu chốt La Trinh ra tay, hắn cùng mình mấy vị bộ hạ chỉ sợ sớm đã chết không táng thân chi địa. Xí Phong Lâm tình huống hiện tại như thế nào? Phục Hy hỏi, trong nhĩ thử nhất tộc tiến vào Tam Thanh Thiên cũng chỉ có Thắng Thiên Thử Vương, nhưng Thắng Thiên Thử Vương thân là nhĩ thử nhất tộc, đang thu thập trên tình báo như cũ có đủ ưu thế trời sinh. Đoạn thời gian trước bỏ chạy không ít người, nhưng rất gần Nguyên Linh Văn Minh phái tới người giám thị trở nên nhiều hơn, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Phục Hy lông mày nhẹ nhàng nhào đứng lên, là dự liệu được chúng ta tưởng muốn nghĩ cách cứu viện sao? Có thể là, Thắng Thiên Thử Vương gật gật đầu, La Trinh thân là thiên cung đệ tử, tiến vào Tam Thanh Thiên sau nhất định phải đem Đông Hoàng Thái Nhất cứu ra, Nguyên Linh Văn Minh rất rõ ràng điểm ấy, trong khoảng thời gian này cũng tăng phái một ít nhân thủ đóng tại Xí Phong Lâm phần đuôi. Có biện pháp nào không lách qua bọn hắn? Nữ oa hỏi, độ khó rất lớn, Thắng Thiên Thử Vương lắc đầu nói, chúng một mực ở trên hà đạo mặt trời. Chúng ta chỉ có thể từ thần hà trong nấp đi qua, nhưng rất khó không bị phát hiện. Dẫn chúng ta qua đi, nữ oa ngưng tiếng nói. Từ tùm Xí Phong Lâm ghé qua một khoảng cách về sau, xa xa không ngừng truyền đến nước gợn nhộn nhạo thanh âm, rất nhanh thần hà liền hiện ra ở La Trinh trước mắt, nhìn xem bích oánh oánh nước sông La Trinh bỗng nhiên minh bạch, này thần hà cùng Phạm Độ Thiên giống nhau chảy đều là tị hồn thủy, bất quá nơi này tị hồn thủy nồng nặc hơn rất nhiều. Đông Hoàng cùng anh lão bị vây ở thần hà ở bên trong, ước chừng cũng là ngâm tị hồn thủy. Tự nhiên không có biện pháp ly khai. Ha ha, hô, tiêu diệt hắn, một ít đoạn vàng bạc cốt liền là của ngươi. Xa xa truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, đám người La Trinh dựa vào gần một chút về sau, liền thấy trong Xí Phong Lâm trên một mảnh đất trống, hai cái thân cao 3-4 trượng quái vật khổng lồ đang tại công kích lẫn nhau lấy, từng quyền đánh thì công kích thẳng tới yếu hại chỗ, không khí chung quanh không ngừng mà kích động. Chúng đây là, La Trinh mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, tranh đấu, nữ oa mỉm cười nói. Người nào thắng ai có thể lấy đi một ít đoạn vàng bạc cốt. Nàng chỉ đất trống một bên, nơi đó có một hình vuông bệ đá, trên bệ đá đặt vào một đoạn vàng bạc song sắc xương cốt, xương này hơn phân nửa là từ thần hà trong vớt. Nếu như đang mò trong quá trình đã có xung đột, liền cần dùng sáp lá cả phương thức giải quyết tranh chấp. Người nào thắng ai có thể lấy đi kim cốt, đây không phải trọng điểm, ta là muốn nói, cái này còn thuộc về trong Xí Phong Lâm, không phải không nhưng chiến đấu sao. La Trinh có chút mơ hồ. Phải không có thể động dụng năng lượng, Phục Hy uốn nắn đồng thời quăng vung tay, chúng ta trong Xí Phong Lâm chạy, đi, nhảy lên sẽ không đưa tới Phong Diệp công kích, dùng thân thể đánh đấm cũng tương tự không biết. Bành, tạch, thời điểm này xa xa truyền đến một tràng âm thanh trầm đục, một cái trong đó như lợn rừng giống vậy quái vật khổng lồ bị đối thủ tạp trụ cổ, mạnh mẽ chỉ kéo một cái, đầu cùng thân hình trực tiếp chia lìa, mặt khác một vật lớn cảnh càng đem lợn rừng đầu một chân đạp máu thịt be bét, đồng thời hướng phía mọi người đã giơ tay lên. Xôn xao, trong rừng truyền đến một hồi tiếng hoan hô, chúng đối với loại tràng diện này đã là nhìn qua không lạ. Nguyên lai là có thể sáp lá cả, lông mày của La Trinh dương lên, như vậy quy tắc đối với nhân tộc chúng ta một mực bất lợi, nhân tộc sẽ không mấy cái có thể đánh, Phục Hy nhún nhún vai. Bọn hắn tại thần hà trông như là vận khí tốt, mò được thứ tốt cũng thường xuyên bị Bỉ Ngạn sinh linh cướp đi. Thân thể đánh đấm đánh không ăn đối phương hết thảy đều là không tốt, so sánh dưới Cơ Hiên Viên, thần nông thị đã bị Nguyên Linh Văn Minh che chở, tình huống đương nhiên tốt rất nhiều, cuối cùng nơi đây có tương đương bộ phận Bỉ Ngạn sinh linh là nghe theo Nguyên Linh Văn Minh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3522, Hà Mông tộc nhân. Trong rừng trên đất trống vị kia người thắng trận đánh chết đối thủ về sau, cũng không trực tiếp đem kim ngân cốt lấy đi, mà là đứng ở nguyên mà chờ. La Trinh còn có chút kỳ quái lúc, từ lâm tử mặt khác một bên bệ đá bên cạnh lại xuất hiện một vật lớn cành càng. Này quái vật khổng lồ thân cao 2 trượng, giống nhau hình người, đầu có tam giác, bên ngoài thân dường như sức tầng đồng phấn. Nó dẫm trận tại chỗ hết sức mặt đất đều tại rất nhỏ chấn động, thuần túy thân thể lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Tam giác quái vật thò tay hướng phía trên thạch đài kim ngân cốt chộp tới, cũng một tay lấy kia nhét vào trong miệng, từng ngốn bắt đầu nhai nuốt. Kim ngân cốt xem như thần hà trong vật hy hữu, cường độ kinh người, dùng vật ấy thay thế đi trong cơ thể mình cốt cách, có thể cực tăng lên trên diện rộng nhục thể của chính mình, hiện tại cuối cùng bị tam giác quái vật này từng ngụm nuốt xuống. Răng rắc, này nhất khẩu nhấm nuốt dưới, lại phát ra kim loại cắt nhau thêm thanh âm. Mới vừa trong quyết đấu người thắng lợi thấy một màn như vậy sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng nó căn bản không dám có chút không vui, trên mặt ngược lại chất đầy dáng tươi cười. Ngọc Thanh Thiên đám kim ngân quái có phải hay không bị tàn sát rất nhiều ít kim ngân cốt này không có tính bền dẻo, tuyệt không ăn ngon, tam giác quái vật xoạch lấy miệng đi về hướng người thắng lợi, cầm lấy người thắng cánh tay giơ lên tuyên bố, người thắng mới có tư cách lấy được thưởng. Sau đó liền đem còn dư lại 1/3 đoạn kim ngân cốt kín đáo đưa cho người thắng lợi, cái kia người thắng lợi cầm lấy kim ngân cốt miễn cưỡng cười cười, lúc này mới lặng yên rút đi. Hôm nay còn có, hay không tranh luận vật phẩm, tam giác quái vật hỏi. Giữa đất trống lặng ngắt như tờ, trong Xí Phong Lâm tam giác quái vật này là tuyệt đối bá chủ. Vô luận là những cái kia cường đại Bỉ Ngạn sinh linh, hay vẫn là Nguyên Linh Văn Minh, vô không nhất tộc, ở chỗ này cũng là muốn nhìn sắc mặt của tam giác quái vật làm việc. Nó ở chỗ này diễn viên không chỉ là một cái trọng tài giả, cũng tương tự đối với chư vị ở đây cho lấy dư đoạt. Mới vừa vị kia người thắng lợi nếu không lấy đi một đoạn nhỏ kim ngân cốt, mạng đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Nếu như hôm nay không có chuyện, cũng đừng lại phiền ta, nếu không cho các ngươi đẹp mắt. Tam giác quái vật dương lên hoàng đồng sắc nắm đấm lạnh lùng nói, dứt lời sau liền nghênh ngang rời đi. Chờ cho tam giác quái vật sau khi rời đi, đất trống mới sinh động. Phù phù, phù phù. Lần lượt có người nhảy vào thần hà trong tiếp tục không biết mệt mỏi vớt, cũng có rẻ rặt trao đổi lấy từ thần hà vớt bảo vật. La Trinh từ nhìn ra xa một hồi về sau, mới thấp giọng hỏi, mới vừa cái kia hình thể tam giác quái vật khổng lồ là ai? Hà Mông tộc, Phục Hy cau mày nói ra, nhắc tới cái chủng tộc này trên mặt hắn toát ra vẻ chán ghét, số lượng của Hà Mông tộc nhân thưa thớt, chỉ có 20 hơn người, bọn họ trước chỗ cường đại liền là thuần túy thân thể lực lượng. Vốn lực lượng của thân thể tại trong Tam Thanh Thiên là không đáng nhắc tới. Như thi triển thần thông, không có mấy người sợ hãi Hà Mông tộc. Có thể hết lần này tới lần khác có cái mảnh này Xí Phong Lâm bảo hộ, ai cũng không làm gì được cái chủng tộc này. Những năm gần đây này Hà Mông tộc co đầu rút cổ tại thần hai bên bờ sông, không ngừng từ đó vớt chỗ tốt cường hóa tự thân, nhục thể của bọn hắn càng ngày càng mạnh, liền triệt để đã khống chế phiến khu vực này. Hà Mông tộc này chưa bao giờ ly khai Xí Phong Lâm sao? La Trinh tò mò hỏi. Phục Hy cười hắc hắc, có qua một lần. Chính là Hà Mông tộc thượng nhất nhậm tộc trưởng kia được nhờ sự giúp đỡ thần hà, thân thể cường đại đến một cái đáng sợ điên phong trạng thái, cho là mình thiên hạ vô địch, nó ly khai Xí Phong Lâm sau chỉ sống thời gian một nén nhang sau, từ thân thể đến linh hồn đều bị đâm cốt xương hôi. Bởi vì Hà Mông tộc muốn làm gì thì làm, căm hận chủng tộc của chúng thực sự quá nhiều, như Nguyên Linh Văn Minh cùng vô không nhất tộc đối với Hà Mông tộc đồng dạng hận ngứa răng, chỉ là ở trong Xí Phong Lâm không thể làm gì mà thôi. Rốt cuộc để cho hắn đám bắt được cơ hội, những cái kia nhân vật mạnh mẽ ở đâu chịu buông tha. Trên thực tế Hà Mông tộc tộc trưởng đi ra Xí Phong Lâm, cũng là bị dụ dỗ kết quả. Từ đó về sau, Hà Mông tộc không còn có tộc nhân rời đi Xí Phong Lâm, hơn nữa bọn họ vơ vét tài sản càng là làm tầm trọng thêm. Đùng, ngay tại đang nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Các ngươi là ai? Một Hà Mông tộc nhân xuất hiện ở La Trinh 4 người sau lưng. Hàm Mông tộc nhân này hình thể so với mới vừa vị kia tiểu nhất vòng, khí tức hung ác nham hiểm rất nhiều. CKIT, Lạc Mông đại nhân, thế nhưng là quên tại hạ. Thắng Thiên Thử Vương tiến lên khách khách khí khí nói ra. Nhĩ thử nhất tộc trời sinh có thể cùng các tộc xử lý quan hệ, tăng thêm chúng có được buôn bán thiên phú, trước đây từng giúp đỡ Hàm Mông tộc nhiều lần có kè mặc cả, vị này gọi là Lạc Mông Hàm Mông tộc nhân đối với Thắng Thiên Thử Vương có ấn tượng. Là ngươi, các ngươi ở chỗ này cái gì? Ngữ khí của Lạc Mông thoáng dịu đi một chút, ta chính muốn mang mấy vị bằng hữu tiến đến Thần Hà, mới vừa là Quỷ Mông đại nhân tại cân nhắc quyết định Kim Ngân Cốt, chúng ta không có phương tiện đi qua liền ở chỗ này chờ chốc lát, Thắng Thiên Thử Vương hồi đáp. Hừ, mau mau đi qua, nhớ kỹ giáo sư mấy cái này mới tới quy củ, Lạc Mông vẫy vẫy tay. Phục Hy cùng Nữ Oa cũng không phải là người mới, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn trà trộn tại Thần Hà ở bên trong, đối với Hàm Mông tộc nhân mà nói có thể nói thập phần lạ lẫm. Thắng Thiên Thử Vương mang theo ba người tới đất trống về sau, lập tức đưa tới chú ý của rất nhiều đám bỉ ngạn sinh linh. Tại Thần Hà người lân cận tộc số lượng không nhiều, tăng thêm đoạn thời gian trước nhân tộc nội bộ phát sinh xung đột bây giờ còn chưa giải quyết, tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nhưng đại bộ phận bỉ ngạn sinh linh đều là một bộ dáng việc không liên quan đến mình, ánh mắt chẳng qua là nhẹ nhàng quét qua, liền chăm chú chuyện của chính mình. Nếu như Hàm Mông tộc khống chế được phiến khu vực này, Nguyên Linh Văn Minh là như thế nào ảnh hưởng đến nơi này? La Trinh thấp giọng nói ra, trao đổi lợi ích, Nguyên Linh Văn Minh dành cho một ít đặc biệt chỗ tốt cùng Hàm Mông tộc, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Hàm Mông tộc nhân kia chẳng phải là Nguyên Linh Văn Minh tay chân. La Trinh mặt lộ vẻ sầu lo, Thắng Thiên Thử Vương cười hắc hắc nói, Hàm Mông tộc nhân nào có tốt như vậy khống chế. Huống chi lúc trước đánh chết Hàm Mông tộc thượng nhất nhậm tộc trưởng, Nguyên Linh Văn Minh cũng có phần. Ở chỗ này vô luận là ai muốn lại để cho Hàm Mông tộc làm việc đều muốn trả một cái giá thật là lớn, mà Hàm Mông tộc còn chưa hẳn hết lòng tuân thủ lời hứa. Ngay tại Thắng Thiên Thử Vương giới thiệu thời khắc, Thần Hà mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Rầm rầm, bích oánh oánh trên mặt sông bỗng nhiên hiện ra vô số lớn chừng quả đấm cá. Là kim cắn, nhanh lên lên bờ, bằng không thì liền bỏ mệnh rồi. Người bên bờ hô hoán lên, nguyên bản tại Thần Hà trong du đãng mọi người nghe được thanh âm về sau, sắc mặt nhao nhao đại biến. Thay vào đó đoạn Thần Hà đã ở Xí Phong Lâm phạm vi bao phủ ở bên trong, bọn hắn lại không dám vận dụng thần thông, chỉ có thể liều mạng hướng Thần Hà hai bên bơi đi. Ao ao ao, không ngừng có sinh linh từ Thần Hà trong bò lên, có thể xa xa những cái kia kim cắn cả đàn cả lũ hướng khi đi tới, như trước còn có mấy người tại Thần Hà trong. Mọi người liền chỉ thấy một đám hiện ra màu vàng lân quang cá con bay nhanh xẹt qua, còn ở giữa sông du động những người kia liền chìm vào trong nước, vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3523, bao bọc, màu vàng kia lân quang thật nhanh từ mặt sông xẹt qua, cơ hồ là trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng từ đáy sông phiêu tán lên vết máu, tại Thần Hà mặt ngoài thật lâu khó có thể tản đi. Bên bờ dị tộc nhân đám đối với một màn này sớm đã nhìn quen, mới vừa từ Thần Hà trong bò người đi ra ngoài không ngờ nhảy vào Thần Hà. Bọn hắn không sợ những kim giảo kia sao? La Trinh nhìn xem Thần Hà trong dị tộc nhân hỏi. Xí Phong Lâm những thứ này dị tộc nhân thân thể đều rất cường đại, có thể những cái kia kim giảo chỉ là một trong nháy mắt có thể đưa bọn chúng tách rời, quả thực khủng bố. Hiện tại, kim giảo, đám mới vừa rời đi, bọn hắn lại nhảy vào Thần Hà bên trong, có thể nói lớn gan đến cực điểm. CKIT, kim giảo thì sẽ không quay về lối đấy, những thứ này không có gì không thôn vệ màu vàng cá con chỉ biết từng đợt từ thượng du đến hạ lưu, nếu là đã tới một lớp kim giảo về sau. Thần Hà trong ngược lại trở nên an toàn rất nhiều, Thắng Thiên Thử Vương giải thích nói. Kim giảo không chỉ có thôn phệ trên bờ sinh linh, kể cả Thần Hà bên trong các loại hung vật đồng dạng sẽ chịu khổ độc thủ của chúng, cho nên mỗi một lần kim giảo vận chuyển qua, Thần Hà ngược lại trở nên càng thêm an toàn, rất nhiều người cũng thừa cơ hội này nhập thần sông vớt. Vậy thừa cơ hội này chúng ta nhanh mau đi cứu người. La Trinh hỏi, hắn đến Xí Phong Lâm mục đích đúng là cứu ra Đông Hoàng cùng anh lão, nếu như hai người bị vây ở Thần Hà. Hiện tại đúng là cơ hội. Thắng Thiên Thử Vương cặp kia hoàng đậu nhãn quét một vòng, CKIT, kêu một tiếng, ta trước đi tìm hiểu một phen. Dứt lời nó âm thầm lặng lẽ đi đến thần trên bờ sông, nhanh chóng chui xuống nước. Nó ở trong nước du động tốc độ cực nhanh, theo Thần Hà tới lui tuần tra một khoảng cách liền đến thần bên kia bờ sông, theo bờ bên kia một nhắm hạ một đoạn đường về sau, rốt cuộc biến mất ở trong tầm mắt. Thần Hà hạ du chỗ, đang có hơn 10 dị tộc nhân trú thủ tại chỗ này. Bọn hắn chính là phụ mệnh bắt Đông Hoàng Thái Nhất cùng anh lão. Đương nhiên, đây bất quá là đối ngoại lý do thoái thác mà thôi. Khi đó Kim Ô tộc tưởng sẽ đối Thái Nhất Thiên Cung động thủ,

Khủng Hống mình thì đi vào La Trinh, Nữ Oa cùng Phục Hy biến mất địa phương, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Trong mẫu thế giới có biện pháp cưỡng chế đem hỗn độn người kéo về, lúc trước Diễm Phi liền định đối với Phượng Ca như vậy, chỉ là không có thành công. Mà trong Tam Thanh Thiên Tức thì có biện pháp đem hỗn độn người cưỡng ép kéo vào Bỉ Ngạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3524, cưỡng chế kéo vào. Trên Thâm Lam Phong, La Trinh, Nữ Oa cùng Phục Hy hầu như là đồng thời mở hai mắt ra. Trước tiên không ai lên tiếng, bầu không khí dị thường băng lãnh. Nếu như bọn hắn tìm một cái chỗ bí ẩn rời khỏi Bỉ Ngạn, mới tính là chân chính chạy trốn nguy cơ. Trước mắt bao người thoát ly Bỉ Ngạn, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể trở về, Nguyên Linh Văn Minh sợ rằng sẽ một mực ở Xí Phong Lâm thủ đến dài đằng đẵng. Nhưng tại dưới tình huống đó bọn hắn cơ hồ không có lựa chọn, chỉ có thể trước lui ra ngoài rồi hãy nói. Thắng Thiên Thử Vương tại Thần Hà ở bên trong, hắn không cách nào thoát ly Bỉ Ngạn, Nữ Oa ngưng giọng nói. Đi xem, Phục Hy bỗng nhiên đứng dậy, vèo, vèo, mắt thấy hai người hóa thành một đạo độn quang chạy như bay, La Trinh cũng không có chút gì do dự theo sát phía sau. Lần này tiến đến Xí Phong Lâm đều là do Thắng Thiên Thử Vương chỉ dẫn, không nghĩ tới Thắng Thiên Thử Vương nhất thời sơ sẩy, lại dẫn xuất như vậy cái sọt lớn. Mặt khác trên một ngọn núi, nhĩ thử tộc Địa Ngộ cùng kia mấy vị nhĩ thử hắn trực, Thắng Thiên Thử Vương vẫn giữ lấy vốn là tư thái, nhìn qua còn bình thường. Địa Ngộ hướng Phục Hy chắp tay nói, Nhân Hoàng Đại Nhân, Thử Vương hiện đang bế quan nhập Bỉ Ngạn, mời. Ta biết, Phục Hy lúc lắc đầu, mới vừa chúng ta cùng một chỗ, hiện tại Thắng Thiên Thử Vương không thể trốn tới. Lời này vừa nói ra, Địa Ngộ cùng kia sắc mặt của mấy nhĩ thử hắn ngay ngắn đại biến. Trong Tam Thanh Thiên có bao nhiêu hung hiểm, bọn hắn cũng là lúc có nghe đồn, hiện tại Phục Hy, Nữ Oa bị buộc thoát ly Bỉ Ngạn, cảnh ngộ của Thắng Thiên Thử Vương làm sao có thể tốt. Thử Vương làm sao vậy? Trong Thái Thanh Thiên có xảy ra chuyện lớn, nó không cách nào cởi Bỉ Ngạn, ít đám nhĩ thử này vội vàng hỏi. Nữ Oa đánh giá Thắng Thiên Thử Vương liếc mắt, chợt nói ra, vấn đề không lớn, nó hẳn còn chưa bị bắt chặt. Xôn xao, xôn xao. Nhìn đến trên bờ có mấy tên dị tộc người nhảy vào Thần Hà, Thắng Thiên Thử Vương vội vàng thay đổi phương hướng, hướng phía Thần Hà một bên tới lui tuần tra mà đi. Nó hiện tại không cách nào thoát ly Bỉ Ngạn, mà bơi về phía Thần Hà hai bên cũng là không có có sinh lộ đấy, còn nghĩ tới cùng Đông Hoàng giống nhau phương pháp xử lý, giấu nhập thần sông một bên trong dòng nước ngầm. Về phần sau này làm sao bây giờ, hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ. Có thể Thắng Thiên Thử Vương mới vừa bơi ra hơn 10 trượng khoảng cách lúc, trong mắt liền tràn ngập tuyệt vọng. Một phương hướng khác lại có hơn 10 tên dị tộc nhân theo chính mình vòng vây tới đây. Nguyên Linh Văn Minh trong Xí Phong Lâm cũng không lưu thủ nhiều người như vậy, hiển nhiên là Khủng Hống thu mua những người này bắt chính mình. Quanh năm trà trộn trong Xí Phong Lâm những thứ này dị tộc nhân, chỉ phải có đầy đủ một cái giá lớn, bọn hắn đều sẽ ra tay, huống chi bắt chính mình căn bản chính là tiện tay mà thôi. Rất nhanh Thắng Thiên Thử Vương đã bị trên kệ trong rừng đất trống. Khủng Hống tại La Trinh, Phục Hy ba người biến mất địa phương quan sát một hồi về sau, quay người đi về hướng Thắng Thiên Thử Vương, duỗi ra tráng kiện ngón tay ấn tại đầu của Thắng Thiên Thử Vương. Khủng Hống một ngón tay, liền so với đầu của Thắng Thiên Thử Vương còn lớn hơn. Bọn hắn quan tâm tánh mạng của ngươi sao? Khủng Hống hỏi, không quan tâm, Thắng Thiên Thử Vương cắn răng nói ra. Vậy thì tốt, ngươi có thể đi chết rồi, Khủng Hống nói xong cái kia cả ngón tay muốn trùng trùng điệp điệp đè xuống. Thắng Thiên Thử Vương vội vàng nói, quan tâm, quan tâm. Nó đúng là vẫn còn sợ chết đấy. Ngươi có thể truyền đạt tin tức, Khủng Hống hỏi, Thắng Thiên Thử Vương nhãn tình sáng lên, cho rằng Khủng Hống sẽ thả tự rời đi Bỉ Ngạn, chờ ít thị hồn thủy này mất đi hiệu lực, ta tự nhiên có thể ly khai, có thể đem đại nhân lời của ngươi mang cho bọn hắn. Ta không phải là ý tứ này, Khủng Hống lắc đầu, bọn họ là hay không ở chung với ngươi, có thể hay không gặp lại ngươi. Thắng Thiên Thử Vương không biết Khủng Hống muốn làm gì, chần chờ thoáng một phát vẫn là nói, mới có thể. Rất tốt, Khủng Hống trên mặt tươi cười. Cái kia tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, sáng suốt tiêm lợi móng tay, bắt đầu ở trên người của Thắng Thiên Thử Vương viết chữ, Thắng Thiên Thử Vương hoàn chỉnh ra lông lập tức lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Cùng lúc đó, trong Lê Sơn Thắng Thiên Thử Vương bên ngoài thân, cũng xuất hiện một vết máu. Này vết máu không ngừng mà kéo dài, hóa thành một cái chữ, lại biến thành một câu máu rầm rề lời nói, các ngươi có thể chứng kiến đi. La Trinh, Nữ Oa, Phục Hy cùng Địa Ngộ đám người chứng kiến này sáu chữ lúc. Mặt biến sắc được càng thêm âm trầm, Thắng Thiên Thử Vương đã rơi trong tay bọn hắn. Trở lại Bỉ Ngạn, theo ta trước đi gặp Mục Linh Đại Nhân, nó có thể cho ngươi muốn. Hàng chữ này theo đầu của Thắng Thiên Thử Vương một đường kéo dài đến ngực, lại đến phía sau lưng, bản thân Thắng Thiên Thử Vương đầu tương đối nhỏ, tăng thêm to bằng ngón tay của Khủng Hống lớn, một chuyến này vết máu chữ viết nhanh chóng chiếm hết toàn thân của Thắng Thiên Thử Vương. Không có địa phương viết chữ về sau, khủng hống dường như xả rác bình thường đem Thắng Thiên Thử Vương ném ở một bên, hắn quay người lại lần nữa nhìn về phía La Trinh, Phục Hy cùng nữ oa biến mất địa phương đợi một hồi. Mục Linh đại nhân hy vọng khủng hống có thể đem La Trinh nắm tới, nếu là thật sự không cách nào chảo có thể đi lựa chọn đánh chết, cho nên khủng hống bước thứ nhất hay vẫn là lựa chọn khuyên bảo. Thời gian một nén nhang về sau, La Trinh cũng chưa có trở lại Bỉ Ngạn ý định, con mắt của khủng hống khẽ híp một cái, sau đó ngay tại trên cánh tay chính mình kéo lên một dòng máu, dùng sức xé ra, cánh tay trái đã bị cứng rắn giật xuống tới. Cho dù cánh tay trái đã từ thân thể của hắn thoát ly, nhưng như trước được hắn trưởng khống. Đi theo khủng hống dị tộc nhân đám cũng biết hắn muốn làm gì, vội vàng thối lui, cách đó không xa ba Hà Mông tộc nhân cũng là lãnh mắt đứng ngoài quan sát. O-O-O-N-G, gãy mất cánh tay trái lòng bàn tay mạnh mẽ lập lòe hào quang, một đạo màu cam quang mang bắt đầu hội tụ, cùng lúc đó khủng hống cầm lấy cánh tay trái của chính mình hướng phía chỗ hư không đột nhiên kéo một cái. Trong Lê Sơn Phục Hy bỗng nhiên cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hắn lại phát hiện mình trở lại Bỉ Ngạn trong. Phục Hy còn không có phản ứng kịp lúc, khủng hống liền đem Phục Hy một chút túm ở bên cạnh. Xoạt, bên cạnh dị tộc nhân đã chuẩn bị cho tốt tị hồn thủy, rồi cho Phục Hy cả người. Cùng lúc đó, một mảnh mảnh lá phong phiêu hốt tới, nhanh chóng dán tại khủng hống cái kia gãy mất trên cánh tay trái. Âm âm âm âm âm, phong diệp nổ tung, đem cánh tay trái của khủng hống nổ thành bụi phấn. Bắt lộn, không sao, từng cái một đến, khủng hống một ít mặt dữ tợn hết lần này tới lần khác treo hào hoa phong nhã dáng tươi cười, nhìn qua cực kỳ khó chịu. Đầu vai của hắn nhẹ nhàng nhún, một cái mới tinh cánh tay lại lần nữa dài ra. Khủng hống cũng ưa thích cường hóa nhục thể của chính mình, bất quá trong Xí Phong Lâm thân bất do kỷ, cho nên chuyên môn lưu lại một cánh tay trái dùng người tới bắt, con này tân sinh cánh tay trái cũng yếu hơn rất nhiều. Trong Lê Sơn, La Trinh, nữ oa cũng không biết phát sinh chuyện gì, Phục Hy mặc danh kỳ diệu liền mất đi ý thức ngã nằm dưới đất. Cho đến Phục Hy ngực bắt đầu xuất hiện cùng Thắng Thiên Thử Vương giống nhau như đúc chữ viết lúc, bọn hắn mới rõ ràng, Phục Hy đã bị kéo về Bỉ Ngạn. Người cuối cùng trốn không thoát, kế tiếp liền là ngươi. Chứng kiến hàng chữ này, nữ oa cùng La Trinh trên mặt đều hiển lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn hắn đích xác không có nghe ai có được này các loại năng lực, có thể đem hỗn độn thế giới người bắt lại Bỉ Ngạn, có thể tình huống của Phục Hy để cho hắn đám không thể không tin. Có thể nữ oa cũng không bối rối bao lâu, liền giống như Phục Hy hai mắt vừa nhắm, cũng bị bắt quay về Bỉ Ngạn trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3525, hậu quả. Xí Phong Lâm cái kia mảnh trong rừng giữa đất trống, khủng hống cao mày nhìn xem bị bắt vào nữ oa sắc mặt có chút không dễ coi. Hắn đem hỗn độn trong sinh linh bắt bỏ vào Bỉ Ngạn là có nhất định sai số cùng điều kiện. Rời khỏi Bỉ Ngạn người không thể vượt qua 3 ngày, 3 ngày sau đó khủng hống liền không cách nào chứng kiến rời khỏi Bỉ Ngạn lúc lưu lại bóng dáng, mà như là thối lui ra những người kia đứng chung một chỗ, sẽ tùy cơ hội từ đó vồ lấy. Khủng hống mỗi một lần đều là đối với chuẩn La Trinh mà đi, có thể mỗi một lần đều chảo lầm người. Xì xì, hắn cánh tay trái chỗ đứt lại bắt đầu dài ra một cái mới tinh cánh tay. Trước đây hai cánh tay cụt sinh trưởng tốc độ cực nhanh, nhưng liên tiếp hy sinh hai cánh tay về sau, điều thứ ba cánh tay sống lại tốc độ cũng trên diện rộng hạ thấp. Bất quá khủng hống mặc dù có chút phiền muộn, nhưng không hề lo lắng, La Trinh là người cuối cùng, hạ một chảo tất nhiên sẽ đem La Trinh kéo về Bỉ Ngạn, hắn có đầy đủ thời gian hoàn thành đây hết thảy. Nữ oa, Phục Hy cùng Nhĩ Thử đều bị áp giải, ba người trao đổi ánh mắt sau trong mắt đều có vẻ ảm đạm. Cùng Nguyên Linh Văn Minh, Vô Không Nhất Tộc chiến tranh bọn hắn đều rất tới đây, có thể Xí Phong Lâm một nhóm lại rơi vào bị động như thế. La Trinh như bị bắt nhập Bỉ Ngạn, nhất định cũng là thịt cá trên thớt gỗ. Hỗn độn thế giới ở bên trong, La Trinh trên mặt hiển lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. La Trinh đại nhân, làm sao bây giờ? Nhân Hoàng cùng nữ oa nương nương thật là bị kéo vào Bỉ Ngạn. Bước tiếp theo chỉ sợ là muốn đem La Trinh đại nhân kéo vào Bỉ Ngạn, ngài hay vẫn là nghĩ biện pháp chạy mau, chi chi chi. Mấy nhĩ thử kia cùng Địa Ngộ ở một bên lo lắng ra chủ ý. La Trinh trừng mắt nhìn chúng nó, trong lòng có chút bất đắc dĩ, muốn mình có thể chạy sớm liền chạy. Tuy nói không biết đối phương là dùng thủ đoạn gì đem Phục Hy cùng nữ oa kéo vào đấy, nhưng hẳn là lợi dụng bọn hắn rời khỏi Bỉ Ngạn phương vị, tại không thể tiến vào Bỉ Ngạn dưới tình huống hắn căn bản là không có cách cải biến phương vị. Nhìn tình hình này, kế tiếp liền đến phiên mình, làm sao bây giờ? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trầm mặc, hắn cũng đang suy tư phương pháp phá cuộc, có thể trong Xí Phong Lâm thần thông không cách nào vận dụng, suy nghĩ nhiều nữa cũng là không tốt. Không cách nào vận dụng thần thông, cũng chỉ có thể dùng thân thể đánh đấm, cái kia liền cần lực lượng nhiều hơn cùng mạnh hơn thân thể.

hắn những lời này tự nhiên không phải là đối chết đi khủng hống theo như lời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3526, vừa học vừa dùng. Khủng hống thân là trong Thái Thanh Thiên một phương bá chủ, thuần túy thân thể thực lực cũng không thể xem thường. Nhất là lực lượng của thân thể, dù cho đối mặt trong Hà Mông tộc yếu hơn mấy vị kia cũng không kém bao nhiêu. Nhưng này vừa đối mặt dưới, khủng hống thậm chí còn đến không kịp phản kháng liền chết ở trên xí phong thụ. Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, đi theo khủng hống dị tộc nhân nguyên một đám há to mồm, nhìn xem trên xí phong thụ một mảnh kia máu thịt be bét. Cường đại đến thậm chí có thể chống đỡ Hà Mông tộc nhân khủng hống, liền chết như vậy. Những thứ này dị tộc nhân lại nhìn về phía La Trinh lúc, trong mắt hoảng sợ càng thêm nồng đậm. La Trinh quay đầu nhìn về phía Thắng Thiên Thử Vương, Phục Hy cùng Nữ Oa, ba người bọn họ còn bị ba tên dị tộc người giam. Này ba tên dị tộc người còn đắm chìm trong to lớn trong rung động chưa phục hồi tinh thần lại, phát hiện La Trinh nhìn về phía mình lúc, ba tên dị tộc người giống như giật điện run run một phát, quay người liền nhảy vào sau lưng thần hà trong. Phù phù, phù phù, đi đôi với một hồi tiếng rơi xuống nước, những thứ này dị tộc nhân theo thần hà hạ du nhanh chóng trốn mau trốn. Trong rừng giữa đất trống còn lưu lại kia bỉ ngạn sinh linh hắn, ít bỉ ngạn sinh linh này đại đa số là trung lập phái, cũng có số ít mấy vị cùng Vô Không nhất tộc quan hệ chặt chẽ. Bây giờ là La Trinh cùng Nguyên Linh Văn Minh xung đột, ít bỉ ngạn sinh linh này việc không liên quan đến mình cũng là mừng rỡ xem náo nhiệt. Có ý tứ, thực lực của người này đủ để khiêu chiến Hà Mông tộc nhân. Hừ, đối phó giống vậy Hà Mông tộc nhân có lẽ có thể, nhưng nếu vị kia ra tay tiểu tử này sẽ bị trà đạp thành thịt nát, chư vị cũng đừng có nằm mộng ban ngày. Đám bỉ ngạn sinh linh bàn luận xôn xao, bọn hắn tại thần hà trong nghề nghiệp, khắp nơi đều bị Hà Mông tộc nhân nghiền ép. Nhịn nhiều năm như vậy, rồi lại bó tay với Hà Mông tộc nhân, trong bực bội trong lòng có thể nghĩ. Hiện tại La Trinh triển lộ ra lực lượng, để cho một ít bỉ ngạn sinh linh thấy được một tia hy vọng, có thể khi có người đề cập vị kia lúc, phần đông bỉ ngạn sinh linh trong mắt ánh sáng hy vọng nhanh chóng tiêu tán. Hà Mông tộc cái vị kia quá mạnh mẽ, không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Ít nhất trong Thái Thanh Thiên không có khả năng. Lòng bàn tay của Nữ Oa lóe ra nhạt lục sắc quang mang, hào quang đến mức mặt ngoài thân thể những cái kia máu rầm rề chữ viết đã bị nhanh chóng chữa trị. Điểm ấy thương ra thì đối với Nữ Oa Phục Hy bực này tồn tại, bất quá là một bữa ăn sáng. Ba người chữa thương hoàn tất về sau, La Trinh liền đề nghị, chúng ta trực tiếp đi hướng Hạ Du, những người kia nên không dám ngăn trở nữa. Khủng hống khi đi tới còn để lại mấy vị dị tộc nhân trông coi. Mấy vị kia dị tộc nhân quả quyết không thể nào là đối thủ của La Trinh, dùng thực lực của La Trinh bây giờ tự nhiên không cần lén lút, trực tiếp giết đi qua là đủ. Nhưng lại tại La Trinh chuẩn bị hành động lúc, ở một bên xem trò vui ba vị Hà Mông tộc nhân đứng dậy, cầm đầu Lạc Mông ngăn lại đường đi của La Trinh. Cho dù hình thể La Trinh khổng lồ cho Lạc Mông một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén, nhưng Lạc Mông không có bất kỳ sợ hãi. Nơi này là Hà Mông tộc địa bàn, vô luận là vật gì đều phải dựa vào hắn Hà Mông tộc hơi thở sống qua. Người trước mắt này tuy rằng nhẹ nhõm giải quyết khủng hống, nhưng như trước không lọt nổi mắt xanh của Hà Mông tộc nhân. Có ý tứ gì? La Trinh mắt nhìn xuống Lạc Mông. Các hạ tại địa bàn của chúng ta giết người, liền định đường hoàng ly khai. Lạc Mông hỏi, ta không giết ngươi Hà Mông tộc nhân. La Trinh con mắt khẽ híp một cái, huống chi nơi đây cũng không phải là địa bàn của các ngươi. Trong rừng giữa đất trống dị tộc nhân đám nghe vậy, rất tán thành đồng thời trong nội tâm càng là rất là thoải mái. Xí Phong Lâm bản thân xem như trong Tam Thanh Thiên một chỗ tí hộ sở, Hà Mông tộc này dựa vào chủng tộc thiên phú ưu thế chiếm lấy nơi đây. Dị tộc nhân đám trong lòng là cực lớn không phục, có thể biểu hiện ra lại không dám phản kháng. La Trinh lời này nhưng va chạm vào cấm kỵ của Hà Mông tộc nhân, ba vị Hà Mông tộc nhân mặt bên trên lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, nhất là Lạc Mông trong mắt đã hiện ra sát ý nồng nặc. Nếu là tầm thường bỉ ngạn sinh linh, Lạc Mông đã sớm đem đối phương ấn trên mặt đất trà sát thành mảnh vỡ. Có thể La Trinh mới vừa đánh chết khủng hống triển lộ ra thực lực quá kinh khủng, để cho Lạc Mông tâm sinh kiêng kỵ, Lạc Mông chẳng qua là âm xâm xâm cười cười, người một chắc chắn hối hận. La Trinh ở đâu nghe được uy hiếp của Lạc Mông, hắn thẳng bước ra một bước đem Lạc Mông chắc nịch vừa dày vừa nặng thân hình phá khai, mang theo Nữ Oa, Phục Hy cùng Thắng Thiên Thử Vương nghênh ngang rời đi. Nữ Oa cùng Phục Hy còn vẫn được, bọn hắn ít ỏi trong Xí Phong Lâm hoạt động. Thắng Thiên Thử Vương thế nhưng là trường kỳ đứng ở trong Xí Phong Lâm. Vì cùng rất nhiều bỉ ngạn sinh linh tu quan hệ tốt nó qua một mực rất biệt khuất, hiện tại đi theo La Trinh đằng sau tuy có cáo mượn oai hổ chi ngại, nhưng lại là trước nay chưa có dương mi thổ khí. Thần hà hạ du chỗ, nước chảy ở chỗ này trở nên càng thêm chảy xiết, thỉnh thoảng có vòng xoáy to lớn xuất hiện lại nhanh chóng biến mất. Đợi cho La Trinh đuổi khi đi tới, khủng hống an bài ở chỗ này ở lại giữ các sinh linh sớm đã bỏ trốn mất dạng.

Nguyên bản tiềm phục tại thần hà chỗ sâu hung vật đám, người tìm được này cổ mùi máu tươi sau nhao nhao chui ra. Một đám tròn vo màu đen vát trùng từ đục ngầu trong bùn chui ra. Xa xa trong bóng tối một hắc sắc long ngao chui ra, u màu đen vỏ ngoài phản xạ hào quang, long ngao này không giống cự trọc ngạc quần thể hoạt động, nhưng thân thể thực lực xa mạnh mẽ hơn cự trọc ngạc. Đường sông bên trái một động huyệt bên trong, một tầng ngụy trang dùng là cát tre bỗng nhiên bị mở ra, hai cái lớn chừng bàn tay tiểu ngư nhi chui ra. Hai con cá nhỏ bề ngoài bình thường, trên thực tế nhưng là thần hà bên trong nhất phương bá chủ, bình thường hung vật đều là trong khay của chúng món ăn, được gọi là linh giao. Làm hai cái linh giao lúc xuất hiện, thần hà trong những thứ khác hung vật đều lặng yên không tiếng động lùi lại rụt về lại, ai cũng không muốn gây ra hai cái này tiểu đông tây. Đông Hoàng mắt nhìn mình không cách nào đem anh lão nhấc lên đến, dưới tình thế cấp bách hướng anh lão làm ra một thủ thế, chỉ chân của anh lão. Anh lão tự nhiên biết Đông Hoàng ý tứ, một khi bị bắt xuống nhất định lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Nàng cắn răng từ ống tay áo lấy ra một chút ô màu xanh giới đao, cái thanh này giới đao cũng là làm bạn nàng tại Bỉ Ngạn sông sáo một kiện vũ khí, không nghĩ tới bây giờ lại chém vào trên chân mình. Ung ục ục, theo một hồi màu máu đỏ bong bóng bay lên, anh lão đem chân trái của chính mình cứng rắn chém đứt, tại Đông Hoàng kéo dưới, hai người vừa lại nhanh chóng phủ động lên trên. Có thể ít cự chọc ngạc kia thì như thế nào chịu buông tha cho con mồi tới tay. Chúng không hề biến thành đều nhịp đội hình, mà là tất cả tự đánh giá tán, đem anh lão cái kia cái chân gãy nuốt vào không còn về sau, lại hướng phía anh lão cùng Đông Hoàng xông lên. Ngay tại lúc này, La Trinh rốt cuộc đi đến. Hắn duỗi ra quạt hương bổ lớn như vậy tay chế trụ Đông Hoàng cùng bờ vai của anh lão, mạnh mẽ kéo lên. Rầm rầm, Đông Hoàng cùng anh lão lên cao tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, mà La Trinh tức thì nhanh chóng trầm xuống. La Trinh thừa dịp trầm xuống xu thế, hướng phía ít cự chọc ngạc kia thò ra hai tay. Tại thần hà trong vồ mùi hung vật đám, đều là ở vòng tròn quay liên tục sinh tử tranh chấp trong sống sót, chúng không chỉ có cường đại, đối với nguy hiểm cũng vô cùng mẫn cảm. Cảm nhận được La Trinh áp lực kinh khủng, ít cự chọc ngạc này cơ hồ là bản năng tưởng phải tránh, hầu như tất cả cự chọc ngạc đều ngay ngắn đình chỉ xông lên xu thế, tưởng muốn thay đổi phương hướng rời đi. Có thể trước mặt nhất mấy cự chọc ngạc căn bản không kịp bỏ chạy liền đã rơi vào La Trinh trong tay. La Trinh nắm đầu của cự chọc ngạc lại bộ phận. Cái kia đôi bàn tay khổng lồ chẳng qua là nhẹ nhàng sờ, cự chọc ngạc cái kia hẹp dài đầu đã bị bóp nấu nhừ, ở đâu vẫn còn mạng. Liên tiếp bóp chết bốn cự chọc ngạc về sau, còn dư lại cự chọc ngạc nhao nhao quay đầu mà chạy, theo đáy sông huyệt động chui về hạ bộ sông ngầm trong. La Trinh cũng không có ý định đuổi giết hít cự chọc ngạc này, tất nhiên là tùy ý chúng đào tẩu, ngay tại hắn giơ lên dưới đầu, liền chứng kiến xa xa hai cái lớn chừng bàn tay con cá nhanh chóng du đãng tới đây, giống như hai chi đáy nước bắn ra mũi tên nhọn. Hướng phía Đông Hoàng kích bắn xuyên qua. Ung ục ục, ung ục ục, chỉ thấy hai chuỗi bong bóng xẹt qua, Đông Hoàng trên người liền xuất hiện hai cái lớn chừng quả đấm động. Chờ cho Đông Hoàng ý thức được thân thể của mình bị xỏ xuyên lúc, hai con cá nhỏ đã đến bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Thật nhanh, ánh mắt của La Trinh toát ra thận trọng, tị hồn thủy này lực cản thật lớn, vô luận là vật gì tại thần hà trong tốc độ đều sau đó giảm xuống vô số lần, nhưng đối với này hai con cá nhỏ tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tốc độ nhanh đến đáng sợ. Là linh giao, Đông Hoàng tiềm phục tại sông ngầm trong hồi lâu, tự nhiên nhận ra này hai con cá nhỏ lai lịch. Hắn tự biết không địch lại, cố nén kịch liệt đau nhức cùng anh lão tiếp tục lên phù. Máu tươi từ Đông Hoàng bụng một bên ồ ồ dòng nước chảy, nhưng tốt xấu không phải là vết thương chí mệnh. Hai cái linh giao vừa thay đổi phương hướng, lại lần nữa hóa thành hai mũi tên nhọn, kéo túm ra một chuỗi dài màu trắng bong bóng khí. Ung ục ục, ung ục ục. Lúc này đây hai cái linh giao phân biệt tại Đông Hoàng cùng trên thân anh lão lưu lại lớn chừng quả đấm động, hai người đối mặt con cá nhỏ thế công, căn bản là không có cách né tránh hoặc phòng ngự. Đợi cho hai cái linh giao thay đổi phương hướng, vừa muốn phát động lần công kích thứ ba lúc, thân thể của La Trinh bỗng nhiên ở trong nước kịch chấn một cái, phần lớn bong bóng từ quanh người hắn giật tán lúc, cũng khiến cho chú ý của linh giao. La Trinh hướng hai cái linh giao làm ra một cái dùng tay ra hiệu, đó là khiêu khích trắng trợn. Này hai cái trí tuệ của linh giao rất cao. Cho tới nay chúng đều là vua của nơi này người, đối với thần hà trong trên hạ lưu sinh mệnh cho lấy dư đoạt, chính là trên bờ hà mông tộc nhân chúng đều không để trong mắt. Linh giao đem thần hà coi là địa bàn của chúng, lại sao có thể dung nhẫn khiêu khích của La Trinh. Hai cái linh giao lại ngay ngắn thay đổi phương hướng vèo thoáng một phát, kéo lấy một chuỗi mịn bong bóng khí bắn thẳng đến xuống. Đông Hoàng thấy một màn như vậy trong nội tâm cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới vị kia hình thể khổng lồ dị tộc nhân lại hy sinh chính mình dẫn đi linh giao. Hắn có chút do dự nghĩ tiếp giúp đỡ vị kia dị tộc nhân. Nhưng nổi lên anh lão nặng nề bắt hắn một chút, ngược lại đem Đông Hoàng kéo lên đi. Thần hà trong hai người bọn họ chiến đấu lực xu thế gần với linh, cũng không cần cho vị kia dị tộc nhân thêm phiền. Xoạt, xoạt, hai người đều nổi trên mặt nước, bơi tới bờ giặc quá khứ. Phục Hy cùng nữ oa đỡ hai người sau khi lên bờ, liền vì bọn họ xử lý miệng vết thương, cầm máu, nơi đây như cũ là Xí Phong Lâm phạm vi, nữ oa tự nhiên không dám động dùng thần thông đến chữa thương. Trong nước tên kia bị hai linh giao vây công, không biết là một tộc kia người, các ngươi như thế nào tìm được cường đại như vậy giúp đỡ? Đông Hoàng hỏi, một tộc kia người, Phục Hy cùng nữ oa hai mặt nhìn nhau, Thắng Thiên Thử Vương trước hết nhất kịp phản ứng, cười nói, CKIT. T, cái kia là La Trinh của thiên cung các ngươi. La Trinh, Đông Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, nữ oa mới vừa băng kín miệng vết thương thoáng cái sụp đổ. Hắn mới vừa còn muốn hỏi ý kiến La Trinh đi đâu, có thể nào nghĩ đến chui vào thần hà cái kia khổng lồ tồn tại là La Trinh. La Trinh một người đối mặt hai linh giao, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ai biết nữ oa một tay lấy Đông Hoàng ấn trở về, lạnh nhạt nói ra, yên tâm, hắn không có việc gì. Linh giao kia cá thế nhưng, Đông Hoàng cho là bọn họ không biết sự đáng sợ của linh giao, còn muốn giải thích, có thể chứng kiến nữ oa, Phục Hy cùng Thắng Thiên Thử Vương đều là vẻ mặt nhẹ nhõm, bất thình lình ý thức đến bây giờ La Trinh chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đã đoạn một cái chân anh lão càng làm mỉm cười nói, không biết tiểu tử này nhập bất hủ cảnh, thực lực đến mức nào. Xoạt, đi đôi với một hồi ra tiếng nước, La Trinh liền phù sơ mặt sông. Mọi người quay người nhìn lại, thì nhìn La Trinh trong tay cầm lấy hai cái vui sướng tiểu ngư nhi, đúng là cái kia hai cái linh dao. Hai cái linh dao liều mạng giãy giụa nhưng không cách nào từ La Trinh trong tay đem né ra, chỉ có thể mặc cho La Trinh đưa chúng nó với lên bờ. Đông Hoàng, anh lão, La Trinh sau khi lên bờ hướng phía hai vị gật đầu hành lễ. Ngươi thật sự là La Trinh. Đông Hoàng nhìn xem hai con làm bộ đáng thương linh dao, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy ung dung La Trinh, luôn cảm thấy khó có thể tin. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.